Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 41. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 41, chương 283. Quả nhiên, nữ nhân nào cũng đều rất hung dữ. Mấy lâu giả các người cũng không nhìn bản thân mình xem đã bao nhiêu tuổi rồi, không ở nhà ôm cháu chắt còn chạy tới đây gây rối, đúng là khiến người khác mất mặt thay. Lâm Phàm cảm thán, cũng không muốn nói chuyện cho lắm. Nghĩ đến tuổi tác của hắn đáng lẽ cũng phải là nhóm thiên chi kiêu tử, tuổi tác tương đương phân cao thấp thì đó mới là tuổi trẻ cuồng ngạo. Nhưng chuyện nên làm cũng là một loại biểu hiện cho tuổi trẻ rực rỡ của chính mình. Nhưng hiện tại thì sao? Đang làm mấy chuyện dở hơi gì đây? Đối mặt với một đám ông chú tuổi tác tương đương cha hắn, ở cùng với những người như thế này, rồi sẽ biến thành tâm thái như thế nào đây? Bộ dáng của hắn hiện tại cũng hơi già hóa rồi đó. Đây là chuyện cực kỳ đáng sợ có biết không? Hắn muốn thay đổi, không muốn cả ngày ở cùng với mấy lão nhân gia này. Nhưng không còn cách nào khác, nếu hắn ở cùng với người trẻ tuổi thì chẳng khác nào lạc trường mầm non cả. Tay đấm chân đá cũng chẳng cảm giác được chút khoái cảm nào. Không những thế, có khi lại còn bị người khác nói: người đường đường là cao thủ cảnh giới ngũ hành, sao có thể ức hiếp hậu bối đến như vậy? Người đây là ỷ mạnh hiếp kẻ yếu. Nếu thật sự là như thế thì hắn cũng chẳng có cách nào phản bác được, bởi vì người ta nói rất chính xác. Ai... Lâm Phàm đạp vào một tên liên minh đạo sư, ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại khiến bản thân cấp tốc lăn lộn với một đám trung niên thế này? Là yêu hay là số mệnh? Sai, đều không phải. Tất cả đều là do hệ thống, là thứ hệ thống quá quát. Tuy rất tốt nhưng lại tước đoạt đi sự vui vẻ của tuổi trẻ của ta. Đây có lẽ là thứ mà thế gian này thường nói là không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, bất cứ một chuyện tốt gì cũng đều phải trả giá. Mà hiện tại cái giá hắn phải trả chính là chơi với mấy lão già này đây. Điểm đỗ khí cộng 999. Người có thể đừng đạp lên mông ta nữa được hay không hả? Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, liên minh sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nếu ngươi biết thân biết phận của ta, ngươi... Ai... Đừng dẫm vào chỗ đó, sẽ vỡ ra mất. Tào Hùng kêu lên thảm thiết, hai cái trứng phải chịu sự nghiền ép cực lớn, cả người lạnh run lên, tê liệt, nước tiểu không ngừng tuôn ra ào ào, mùi khai sộc lên. Lâm Phàm lập tức rụt chân lại, vội vàng nói xin lỗi. Nhưng lúc nhìn thấy mặt đất ướt đẫm thì hắn liền nhíu mày, rất khinh thường nói: quá mất hình tượng rồi đó. Tào Hùng nhịn đau, sự căm hận trong lòng lão đã bạo phát. Lão đã nhịn tới nỗi không thể nhịn được nữa rồi, thậm chí bây giờ đây còn muốn liều mạng với đối phương. Lâm Phàm không cảm thấy mình đang bắt nạt người khác. Tuổi tác độ của đối phương lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng hiện tại hắn nhiều nhất cũng chỉ coi như là không kính lão mà thôi. Qua một lúc lâu sau, điểm nỗ khí ngừng bật, cứ như vậy kết thúc. Là vì sự tức giận đến chết lặng nên đã cho rằng dù tức giận thêm nữa cũng vô dụng nên mới buông bỏ sao? Nếu đã là như thế thì cũng hơi đáng tiếc. 13 vị liên minh đạo sư rất không tệ, tặng cho hắn không ít điểm nỗ khí. Dè dặt với bọn họ cho tới tận bây giờ chính là vì muốn đào sạch điểm nỗ khí, tuyệt đối không để cho các người ẩn giấu một chút xíu nào. Hiện tại chính là cường hạn của các ngươi rồi. Lâm Phàm lắc đầu, hơi có vẻ tiếc nuối, nhưng đây cũng chính là điều nằm trong dự liệu của hắn. 13 vị đạo sư này đã tăng cho hắn tới mấy vạn điểm nỗ khí, chuyện này đích thực không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng hắn phát hiện ra một vấn đề, mỗi người bị hắn bắt nạt hình như đều có thể bạo phát phẫn nộ cực hạn tới 4 lần 999. Sau khi 4 lần cực hạn này qua đi thì sẽ tan biến. Nghĩ nghĩ một chút thì chẳng lẽ đây chính là sau khi điểm nỗ khí đạt tới cực hạn thì sẽ hình thành thói quen bị bắt nạt, tựa như là quen giờ ăn ngủ vậy. Rất có khả năng này. Tào Hùng cảm thấy sợ hãi tên thổ dân ở trước mặt này, bản thân cứ như vậy mà chết đi thật sự là cực kỳ không cam tâm. Lão nhập vào học viện Quang Võ vẫn luôn là một học trò thiên kiêu xuất sắc, nhận được sự xem trọng của học viện. Thẳng tới lúc tốt nghiệp rồi vẫn được học viện Quang Võ giữ lại đảm nhiệm chức vị đạo sư. Những năm này chỉ bằng vào thiên phú xuất sắc mà leo tới được hàng ngũ đạo sư năm sao, đây cũng coi như được liệt vào hàng trung cao tầng của học viện rồi. Tiến thêm một bước nữa là có thể trở thành phó viện. Nhưng hiện tại cứ như vậy chết ở đây thì không thể nào cam tâm được. Có lẽ chúng ta có thể... Lâm Phàm giáng một chân xuống, đạp vào đầu của Tào Hùng, giống như là dẫm chết một con rán vậy. Phốc một tiếng, cảnh tượng bổ não hiện ra, có chút kinh tởm, lại có chút kinh khủng, khó mà hình dung bằng lời được. Không phẫn nộ thì chính là phế vật. Hắn không nương tay với người liên minh, nhất là hiện tại hắn còn phải thủ ở vùng phụ cận Mai Cốt Thành, thực tự nhiên sẽ không lưu cho bọn chúng một con đường sống, nhất định phải giải quyết toàn bộ. Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, đám người liên minh trong Mai Cốt Thành chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra tình hình bất thường. Cho nên trong đoạn thời gian này phải làm tốt toàn vẹn mọi công tác chuẩn bị, tuyệt đối không thể để ra sai sót gì. Những tên đạo sư còn lại nhìn thấy một màn này đều bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Thật là kinh khủng, từ lúc nào mà thổ dân lại có thể tàn nhẫn như vậy, nhất là tuổi còn trẻ mà đã cực kỳ hung tàn như thế, thì sau này còn ác độc đến mức nào nữa. Bọn chúng muốn nhúc nhích thoát khỏi đây, nhưng xương cốt cả người đều như bị đánh gãy vậy, đến việc giơ một ngón tay lên cũng cực kỳ khó khăn. Lâm Phàm từ từ đi tới, lúc tới trước mặt một tên đạo sư thì hắn nhấc chân đạp xuống, phốc một tiếng, tiếng xương cốt vỡ nát. Sau đó hắn lại đi về phía đạo sư khác. Tử khí đang bao trùm trên lão, không muốn, thực sự là không muốn. Bọn chúng rất sợ hãi, tuy thân là đạo sư nhất định phải có một trái tim nhiệt huyết và lòng gan dạ, nhưng bọn chúng đều không làm được điểm này. Nếu cái chết không tới gần thì hỏi bất kỳ người nào ở trong bọn chúng rằng các ngươi có nguyện ý hy sinh vì học viện Quang Võ không, thì chắc chắn chẳng ai do dự mà trả lời vì học viện Quang Võ nguyện quên mình. Nhưng lúc cái chết thực sự đến gần rồi thì cho dù là ai cũng đều nghĩ bản thân mình chết như vậy rốt cuộc có đáng hay không. Vì học viện mà chết, vì liên minh mà chết, như vậy có đáng sao? Lâm Hàm đứng trước mặt đối phương. Đạo sư học viện Quang Võ ngẩng đầu nhìn thổ dân đang mỉm cười này, tiếng nói khàn khàn cất lên: Ta không muốn chết. Ngành đòn lão chính là bàn chân che phủ đôi mắt lão, sau đó đạp xuống, bịch một tiếng trực tiếp bị đạp nát, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp. Trong lòng Lâm Phàm cười lạnh: Các người không muốn chết sao? Vậy người Mai Cốt Thành là ai muốn chết hả? Chỉ là đứng trước thời khắc phải chết thì bọn họ chẳng có ai lâm trận bỏ chạy, cam tâm nguyện hy sinh vì chống lại liên minh mà cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Mỗi một tòa phòng tuyến đều có cấp cường giả giống như Triệu Lập Sơn, Mai Cốt Thành này đương nhiên cũng có, còn có rất nhiều cường giả khác nữa. Dựa vào thực lực của bọn họ có thể thừa sức trốn khỏi sự truy sát của bất kỳ người nào, nhưng bọn họ không làm như vậy, toàn bộ đều chết ở đây, cho thấy họ đã sớm coi nhẹ cái chết tựa như là lông hồng. Bội phục, rất đáng kính phục. Lấy được vài viên thuốc từ trên mấy người này, nhấm nháp một chút thì cũng thấy có chút mùi vị. Nhà cán bã giả, phế vật, chẳng ra gì. Mấy thứ này lại có tác dụng với biểu đệ, phải mang mấy thứ này về cho biểu đệ mới được. Cho dù là ở bên ngoài thì hắn vẫn luôn nhớ đến tình trạng của biểu đệ. Nếu để biểu đệ biết được thực lực của gã đã không thể nào theo kịp được biểu ca thì gã nhất định sẽ đau lòng. Thế nên không để loại chuyện này xảy ra được, phải nghĩ biện pháp giúp biểu đệ thăng cấp thực lực lên thôi. Mai Cốt Thành, ta ăn chắc rồi. Lâm Phàm đi mất tại chỗ. Hắn phải tiếp tục ẩn náu, ít nhất trong thời khắc này còn chưa đủ năng lực quần đấu với toàn bộ Mai Cốt Thành. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, chính là một mình quần đấu với cả đám bọn chúng. Thạch Thịnh Nguyên thân là người bình luận trực tiếp của liên minh, đang tẩy não cho bách tính liên minh, giới thiệu về tình huống ở dị vực. Đột nhiên sau lưng hắn ta xuất hiện một thân ảnh, sau đó liền bị đối phương chém chết. Tổng bộ liên minh một đám người đang ngồi xung quanh đó, hình vẽ trên vách tường được chiếu lên chính là khuôn mặt của Lâm Phàm. Tên tổ dân này đã xuất hiện vài lần rồi, lúc trước là xuất hiện ở Lao Sơn Thành, hiện tại lại tới vùng phụ cận của Mai Cốt Thành. Bên trong tin tức này có ý rất là sâu, thông báo cho những người Mai Cốt Thành kia bảo bọn chúng chú ý một chút. Những chuyện vặt vãnh này tự nhiên không hấp dẫn được sự chú ý của những cao tầng thực sự trong tổng bộ. Mấy người đó đều đang cảnh giác nhìn Lâm Vạn Dịch, thường lượng đối sách xem làm sao mới có thể đuổi giết những người U Thành về vùng đất giàu có mà bọn họ truyền tin tức tới Mai Cốt Thành. Tuy không tạo thành ảnh hưởng tới đại cục, nhưng cũng có thổ dân làm loạn ở Mai Cốt Thành thì cũng rất không ổn. Có không ít dân chúng liên minh xem được tình huống phát trực tiếp, thổ dân tàn nhẫn kia khiến cho bọn họ phẫn nộ tới cực điểm. Liên minh nắm chắc cơ hội lần này đã tiến hành tuyên truyền trên diện rộng: anh hùng Hạ An chết trong tay thổ dân của vùng dẫn đất giàu có, ngay lập tức kích khởi nhân dân phẫn nộ. Trong số những người yêu cầu tổng bộ liên minh phải săn bằng vùng đất giàu có, không thể tha thứ cho bọn họ, nếu không sẽ uổng phí sự hy sinh của các anh hùng liên minh đó. Loại hiệu quả này chính là thứ mà liên minh muốn. Bọn chúng muốn cho nhân dân tổng bộ biên giới một lòng. Bất kỳ hành động nào của chúng cũng sẽ biểu đạt được sự ủng hộ. Vậy thì mọi chuyện đều sẽ dễ dàng được giải quyết. Trên một con đường nhỏ. Sao lúc nãy ngươi lại giết chết hết mấy tên thổ phỉ xin tha mạng kia? Ngư Vân Mộng hỏi. Nàng ta phát hiện sát tính của người này rất nặng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nàng ta rất sợ, nhưng vẫn phải che giấu nỗi sợ trong lòng mình, muốn khuyên đối phương không cần phải tàn nhẫn như vậy. Tạo quá nhiều sát nghiệt sẽ không được sống yên ổn. Ta thần chân mình liếc nhìn Ngư Vân Mộng một cái, dường mắt trêu tức. Ta không chỉ giết thổ phỉ mà còn giết cả người bình thường vô tội. Ngươi có thể làm gì được ta? Ta Ngư Vân Mộng hoảng sợ không biết nên làm như thế nào mới được. Sau đó nàng ta mới cắn răng nói. Ta sẽ giết ngươi. Ta thần chân minh âm trầm cười. Vừa nãy ngươi còn giúp bọn thổ phỉ cầu xin, sao giờ lại muốn giết ta rồi? Ngư Vân Mộng nói. Bởi vì bọn họ biết hối cải rồi, nhưng ngươi lại muốn ra tay với bách tính bình thường nữa. Ngươi không có ý định thu tay à? Nếu ngươi cứ khăng khăng cố chấp thì ta sẽ nhất định động thủ. Một người bách tính đi qua, đột nhiên Tà Thần Chân Minh ra tay trực tiếp bóc cổ người bách tính kia, sau đó cười nói. Bây giờ tao muốn giết chết hắn. Ta đến đêm bà, ngươi có thể ra tay. Nếu ngươi không ra tay thì hắn chết chắc. Một. Ngư Vân Mộng rút kiếm sông tới đâm xuyên qua ngực của Tà Thần Chân Minh. Trần Minh cúi đầu nhìn trường kiếm đâm xuyên qua người kia của mình, sau đó không dám tin mà nhìn Ngư Vân Mộng. Ta chỉ nói đùa mà thôi, ngươi làm thật à? Trần Minh bạo nổ, rất muốn dùng hai ngón tay bẻ gãy trường kiếm rồi kể nó lên cổ của đối phương. Nhưng gã cố nhẫn nhịn. Gã buông bách tính kia ra. Bách tính đó bị dọa cho sợ tới nỗi tè ra quần, vừa bỏ đi vừa hét hai tiếng kẻ điên. Ta Ngư Vân Mộng hoảng hốt muốn chạy, xem tình hình trường kiếm trong tay lại nhích thêm một chút. Đừng động. Trần Minh phẫn nộ quát. Ngươi có động nữa thì tim của lão tử liền bị ngươi chọc thủng đó. Ngư Vân Mộng buông tay, không biết làm sao mới được. Ta thật sự không biết là ngươi đang nói đùa với ta. Con người ta rất dễ tin người. Tà Thần Trần Minh rút kiếm ra, máu tươi cũng theo đó phun trào. Lại nhiều thêm một vết thương nữa rồi. Thổ dân nữ tử trước mặt này thật là dữ dằn. Quả nhiên là cho dù liên minh hay vùng đất giàu có thì loại sinh vật như là nữ nhân đều là sự tồn tại đáng sợ. Lúc tưởng là thật thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Chương 284 có vẻ không đơn giản. Tô huynh, không phải huynh đại ta không chịu hỗ trợ, mà ngươi cũng biết tình huống của tông ta rồi đây. Thiếu thốn nhân tài, các đệ tử lại chẳng ra gì, khó có thể giúp một tay. Quỳ Tiền Đạo là một trong những môn phái hàng đầu. Lúc này người tiếp đón lão tổ tông Tô gia là trưởng giáo Hư Nguyên Minh của Quy Tiên Đảo. Chuyến thăm của Tô lão tổ gia nằm trong dự liệu của ông ta, đồng thời cũng ngoài ý liệu. Lão tổ Tô gia cười. Hư huynh, ngươi cũng biết tình huống hiện nay rồi đây. Nếu liên minh bên ngoài tiến vào, dù là Quy Tiên Đảo các ngươi là một trong những môn phái hàng đầu thì cũng khó lòng chống đỡ nổi. Không bằng bỏ qua mọi ân oán, cùng nhau chống lại kẻ địch, được không? Chúng ta không cần phản công, chỉ cần đuổi bọn chúng về là được. Lão nói rất bình thản, không tức giận, cũng không phát tác tính nóng này. Lão hy vọng có thể dùng lý lẽ nói cho Hư Nguyên Minh biết rằng có chuyện gì chúng ta tạm bỏ qua đã, nhất chính đối ngoại không phải tốt hơn sao? Chuyện này Tô huynh à, không phải ta không giúp ngươi. Tuy ta là trưởng giáo của Quy Tiên Đảo, nhưng mình ta không thể định đoạt. Nếu Tô huynh tới tìm ta, ta đương nhiên sẽ không thể không nể mặt. Thế này đi, để ta và các trưởng lão thương lượng một phen, rồi sẽ cho Tô huynh một câu trả lời rõ ràng. Hư Nguyên Minh thoáng do dự rồi nói. Dĩ nhiên Tô gia, Tô lão tổ tông sẽ không tin tưởng một cách dễ dàng như thế. Hỏi lại. Vậy phải cần bao lâu? Chưa biết được. Môn phái có quy định, bất cứ đại sự nào đều cần toàn bộ trưởng lão trong môn phái có mặt, nhưng lại cần hơn nửa trưởng lão là đồng ý mới được. Bây giờ có vài trưởng lão đang ở bên ngoài, cần phải thông báo để bọn họ trở về. Từ đầu đến cuối chí ít cũng phải cần đến nửa năm hoặc là 3 tháng là ít nhất rồi. Hử Nguyên Minh đưa ra một khoảng thời gian không chắc chắn. Thế nhưng đối với lão tổ tông Tô gia, đừng nói là 3 tháng, dù là 1 tháng cũng đã quá muộn. Lão tổ tông của Tô gia nhìn Hư Nguyên Minh, giọng nói chậm lại, không quan tâm mặt mũi nữa, ôm quyền nói: Hư trưởng giáo, lão phu Tô Trường Sinh chỉ cần cầu ngươi chuyện này, chỉ cần đánh đuổi Liên Minh, ngày sau Quy Tiên Đảo có bất cứ chuyện gì, lão phu tuyệt không chối từ. Nào, Tô huynh hà tất phải khách khí như vậy? Thật sự việc này không phải là ta không muốn giúp, mà là quy củ là quy củ, phải được một nửa trưởng lão trong môn đồng ý thì mới được. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo trưởng lão cố gắng về sớm, cho Tô huynh một câu trả lời hài lòng. Chẳng qua trong lúc đó thì phải chờ một quãng thời gian, dẫu sao chuyện này thực sự là quá gấp. Hử Nguyên Minh ra vẻ bất đắc dĩ, mong Tô huynh hiểu cho. Lão tổ tông Tô gia nhìn Hư Nguyên Minh từ từ thả tay xuống. Ông ta hiểu ra chuyện này không thể được, đối phương hoàn toàn không muốn ra tay giúp đỡ. Được, đã thế thì không làm phiền Hư trưởng giáo nữa, cáo từ. Lão tổ tông Tô gia quay người rời đi, không nói gì thêm nữa. Hư Minh Nguyên tiến lên: Kìa, Tô huynh đừng nóng giận, thật ra ta cũng nóng ruột lắm chứ, thực sự là cần thời gian mà. Không bằng Tô huynh ở lại Quy Tiên Đảo đợi chờ một thời gian, ta và Tô huynh cùng ôn chuyện. Ôn chuyện thì không cần, chỉ mong Hư trưởng giáo đừng hối hận vì tương lai sau này. Lão tổ Tô gia liếc nhìn Hư Nguyên Minh rồi trực tiếp rời khỏi chỗ này. Lão đã đến nhiều môn phái hàng đầu, nhưng kết quả đều như nhau, đồng thời cũng làm cho lão thêm vững tin những môn phái này đang chờ cơ hội. Thiên hạ thay đổi thế nào thì chẳng hề quan trọng, với họ, dân chúng bình thường trong mắt họ cũng chỉ như là rơm rác. Chỉ cần thực lực của môn phái lớn mạnh, nắm chặt cơ duyên lần này là có thể một bước lên trời. Lúc xuống đất làm chủ, tựa như hoàng đế, quy nạp chu vi mấy vạn dặm, mấy trăm nghìn dặm và trong môn phái mình, vô số thành trì lệ thuộc vào mình. Trong đó có những môn phái được bách tính cung phụng, hoặc là nâng đỡ hoàng đình, trở thành con rối của môn phái. Đó chính là ý nghĩa vô số môn phái đứng đầu. Hiện tại cơ hội đã tới, bọn họ há có thể buông tha. Lão thất phù, dù ngươi có chạy gãy chân cũng sẽ không có môn phái đã đứng đầu nào chịu hỗ trợ đâu. Hư Nguyên Minh nhìn Tô Trường Sinh đi ra, cười lạnh. Sau khi đi khỏi hoàng đình trung ương, lão tổ Tô gia không trở về mà vẫn chạy khắp bên ngoài, hy vọng với mặt mũi của mình có thể thuyết phục một vài môn phái hàng đầu đến trợ giúp. Thế nhưng lão cảm thấy mình quá để cao mặt mũi của mình rồi. Những môn phái hàng đầu này không một thế lực nào đứng ra hỗ trợ, đúng là đáng giận. Ngay cả Triệu gia trông cực kỳ ngứa mắt cũng biết góp người góp sức. Mẹ nói chứ, đôi khi chênh lệch giữa người với người thật sự là quá lớn. Mai Cốt Thành, 13 đạo sư và 13 thành viên điều tra địa chất mất tích đã lâu chưa thấy về. Điều này gây lên sự chú ý cho đám người Liên Minh ở Mai Cốt Thành. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm khắp xung quanh. Vẫn chưa tìm được sao? Mao Thần Thái là nguyên soái chính sao ở Mai Cốt Thành. Hắn ta cảm thấy gần đây xảy ra khá nhiều chuyện. Ngày hôm qua hắn vừa thấy ảnh chụp của một tên bản địa, nhân viên phát sóng trực tiếp của chính phủ Liên Minh chết như vậy, không phải là đánh mặt của hắn ta sao? Người bên ngoài lắc đầu: Tạm thời vẫn chưa tìm được ạ. Lúc này một thành viên Liên Minh hoảng hốt chạy vào, sợ hãi nói: Thưa nguyên soái, tìm được rồi. Mao Thần Thái nhìn đối phương ra vẻ nghi hoặc: Thế nào rồi? Chuyện này... Địa điểm xảy ra chuyện, nguyên soái chín sao Mao Thần Thái đích thân đến chứng kiến tình hình ở hiện trường. Hắn ta cau mày không nói, vẻ mặt phức tạp nhìn những người đến trước. Thấy tình hình như vậy đều khe khẽ nói chuyện với nhau, hiển nhiên đều là bị dọa sợ. Tại sao lại có thể như vậy? Thật là tàn nhẫn. Dân bản địa chết tiệt, dám giết nhiều người của chúng ta như vậy. Lúc bọn họ chiếm lĩnh Mai Cốt Thành cũng đã giết chết tất cả mọi người trong thành, bởi vì không ai đầu hàng mà liều mạng chống chọi. Vì thế Liên Minh tổn thất nặng nề, giáng cho bọn họ một đòn nghiêm trọng, dẫn tới một nguyên soái chín sao của bọn họ bị trọng thương, hy sinh hai nguyên soái chín sao khác, 63 đại tướng 8 sao, chiến lực cao cấp tử thương thảm trọng, có thể nói là khiến Liên Minh đau đến muốn mắng người. Thủ đoạn của Lâm Phàm quả thực có phần tàn nhẫn, một kiếm chém bay đầu 13 nhân viên điều tra. đạp 13 phát nát đầu 13 đạo sư văng đầy đất. Quả thực hơi tàn nhẫn, nhưng biết phải làm sao. Lâm Phàm ra tay thích phong cách đơn giản, nhanh chóng, không muốn suy nghĩ nhiều. Tìm là tung tất mọi tất đất lên, nhất định phải tìm bằng được kẻ kia đó cho ta. Mao thần thái lạnh lùng nói. Hiển nhiên gã đã nổi giận. Đối với hắn ta, việc này chẳng khác nào vuốt râu hùm. Vuốt xong còn hỏi có thích không, đúng là tự tìm đường chết. Đương nhiên chắc chắn Lâm Phàm sẽ nghĩ vuốt là rất sướng, hoàn toàn không thấy không ổn chút nào. Vâng, thưa nguyên soái, ta lập tức sắp xếp người tìm kiếm toàn diện, nhất định sẽ tìm được hung thủ. Tùy tùng bên cạnh nguyên soái lên tiếng. Gã cảm nhận được sự phẫn nộ của nguyên soái, lửa giận hừng hực cháy trong lòng. Kẻ này triệt để trong giận nguyên soái, nếu bắt được thì chỉ có một con đường chết, có lẽ sẽ chết rất thảm. Một vài nữ tử theo đến chứng kiến cảnh tượng ghê tởm như vậy, lau nước mắt, cảm thấy bọn họ chết thật thảm. Đó đều là đồng bào của các nàng. Một khi tìm được hắn, ta nhất định phải lột ra hắn. Các nữ nhân viên liên minh hận Lâm Phàm thấu xương. Ngày hôm sau, đêm khuya, Lâm Phàm trốn trong sơn động, không nhóm lửa để tránh đưa tới sự chú ý, ngoan ngoãn ẩn núp mới là an toàn nhất. Hắn đang đợi đám người liên minh đi ra. Hắn tin chỉ cần quân liên minh ở Mai Cốt Thành biết những kẻ đó đã chết thì nhất định sẽ tìm kiếm hắn. Ta vốn là một công tử nhà giàu, hẳn là nên ăn no chờ chết, mỗi ngày uống trà, trêu đùa đám thiếu gia, ăn chơi chắc táng, vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao. Thế mà hiện giờ... Lâm Phàm lắc đầu, cảm thấy hơi buồn bực. Thế này không giống như những gì hắn nghĩ. Hắn muốn trở lại cuộc sống trước đia, nhưng hắn biết điều này là không thể. U Thành là thành trì phòng tuyến, luôn luôn xảy ra các cuộc chiến, nào có thể sống như một công tử nhà giàu. Có điều hắn không định thế, hắn phải nỗ lực trở nên mạnh hơn. Đến khi nào trở thành cường giả chân chính, đánh cho những kẻ không an phận phải kêu cha gọi mẹ, cho bọn họ chúng biết ai có thể trêu chọc và ai không thể dây vào, rồi thành thành thật thật ở một nơi nào đó, không dám đến quấy rầy cuộc sống của công tử nhà giàu của hắn. Ý nghĩ chính là mục tiêu đấy, lấy mục tiêu làm chuẩn, không ngừng cố gắng. Bỗng nhiên hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng động, là tiếng bước chân khá khá xa nhưng dồn dập, có rất nhiều người, hiển nhiên là đám người liên minh ở Mai Cốt Thành đang lùng sục. Lâm Phàm lặng lẽ đi ra khỏi hàng, mắt nhìn xa xăm, đột nhiên trông thấy phương xa lập lòe ánh sáng trắng. Đông người giả soát thật đấy, nhiều người tụ tập cùng một chỗ, khí thế hùng hãn, không thể khinh thường được. Trong số những đạo sư có cường giả, chắc chắn quân liên minh ở Mai Cốt Thành sẽ biết điểm này, sẽ không tặng tốt thí cho mình để mình đánh. Nhưng Lâm Phàm không cho rằng mình ngu ngốc, trái lại rất thông minh. Nếu tất cả đều là lính tốt thì không có gì lơ là, rất có thể bọ ngựa vắt ve, chim sẻ rình mồi, dùng đám quân lính ấy dụ mình đi ra, như vậy không phải là không có khả năng. Thật là phiền, các ngươi không thể ngu xuẩn hơn được sao? Lâm Phàm mong đám người liên minh có thể đần độn một chút, vậy thì hắn sẽ rất vui vẻ, làm chuyện gì cũng nhẹ nhàng. Nhưng với tình hình hiện giờ dường như không hẳn là thế. Trực tiếp xem thử là lối chơi gì. Sau đó hắn ẩn nấp ở trong bóng tối. Ước chừng tổng cộng là 10 tổ đang tìm mình, còn nhiều thêm nữa hay không, không dễ nói. Cẩn thận, phát hiện bất kỳ đồng tĩ nào cần phải báo cáo ngay lập tức. Bề miệng của những người liên minh có công cụ nói chuyện, hình như đang báo cho những người khác. Rõ, đã nhận được, tạm thời không có động tĩnh gì. Những người tìm kiếm phần lớn đều trên 40 tuổi, không hề có thanh niên. Hô hấp của họ vững vàng, từng đôi mắt nhìn xuyên bóng tối xung quanh, cẩn thận tìm kiếm dấu vết. Dân bản địa ở vùng đất chủ phú này đúng là biết gây chuyện. Mai Cốt Thành đã trở thành địa bàn của bọn họ mà vẫn dám đến đây, tuyệt đối là tìm đường chết. Đạo sư Nam Sao tạo hùng nhất, có tu vi động hư cảnh, dĩ nhiên là thực lực không yếu, nhưng gã còn có thể bị giết như vậy, chứng tỏ thực lực của đối phương nhất định phải là động hư cảnh đỉnh phong hoặc là ngũ hành cảnh. Kẻ địch mạnh đương nhiên cần những người cường hãn như bọn họ đi đối phó. Theo phân tích của liên minh, khả năng đối phương có hai người, một người kiếm thuật cao siêu, một người khác hẳn là có cơ thể cường hãn, cần phải chú ý. Nhưng thế không sao, lần này bọn họ điều động hơn 10 cao thủ ngũ hành cùng với mười mấy cao thủ động hư cảnh, cho dù đối phương mạnh đến đâu cũng vô dụng mà thôi, chỉ cần chạm mặt thì phải ở lại đây, đừng mơ chạy thoát. Trong bóng tối, Lâm Phàm trốn sau một gốc đại thụ, không phải nơi gần đó, nhìn đội ngũ đằng xa có vẻ không có đơn giản. Chương 285. Y quy của ta thử sức nghiền ép các người. Hắn không tự ý hành động mà luôn quan sát tình hình xung quanh. Đây không phải là hắn nhát gan, mà chỉ có một số chuyện không có đơn giản như mình nghĩ. Ai mà biết được có phải người Liên Minh đang dụ mình xuất hiện. Tình hình hiện tại nên đợi thêm một chút xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Nhân số đông như vậy, lỡ như xảy ra xung đột thì chắc chắn sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi, nhất định phải cẩn thận mới được. Lâm Phàm không dám ra tay khinh suất, hắn cũng đang lo lắng chuyện này sẽ xảy ra. Dựa theo tình hình hiện tại thì bọn chúng tạm thời vẫn chưa phát hiện ra mình, đây là tiến triển thuận lợi nhất. Lâm Phàm trốn sau một cái cây lớn, quan sát kỹ càng, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Dĩ nhiên mấy tên kia cách mình rất xa, nhưng hiện tại lại tựa như đang đi dần đến chỗ của mình vậy. Phía xa đã phát hiện ra mục tiêu ở bên chỗ tổ A bọn ta, cầu Chi Viễn. Đối phương vẫn chưa biết được bọn ta đã phát hiện ra hắn. Mọi người chú ý, đừng nóng vội, cứ giả như đang tìm kiếm, chờ đến lúc đến gần mục tiêu thì cùng nhau động thủ. Bóng đêm đen như mực, đối với bất kỳ người nào mà nói thì đều có ảnh hưởng nhất định. Muốn phát hiện ra một người trốn trong rừng rậm tối đen thì chỉ cần đối phương ẩn nấp hơi thở của mình thôi là rất khó mà tìm ra nổi. Nhưng thứ Lâm Phàm không biết đó chính là trong mắt đối phương, hắn chính là một điểm hồng quang. Đây là công cụ nhìn trong ban đêm của chúng. Liên Minh thuộc thế giới võ đạo và khoa học kỹ thuật kết hợp. Tùy võ đạo đỉnh cao áp chế khoa học kỹ thuật, nhưng thiết bị của bọn họ vẫn thật sự là rất tiên tiến. Đêm đèn như mực đích thực đã ngăn cản không ít tầm quan sát của bọn chúng. Chỉ là cho dù bản thân ẩn nấp đi khí tức thì nhiệt độ cơ thể vẫn tồn tại, nhất là cường giả, khí huyết lúc nào cũng nóng rực như nước sôi vậy. Trong bóng đêm lại càng giống như một đống lửa lớn. Lâm Hạc suy nghĩ, tạm thời bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra mình, nhưng lại cứ đi đến khu vực này. Đây còn không phải đang nói chỗ ta ẩn nấp là nơi khả năng lớn nhất sao? Hắn hoài nghi điểm này, cảm thấy thật sự là có khả năng. Đương nhiên Lâm Phàm luôn tin tưởng vào bản thân mình, đối phương tuyệt đối sẽ không phát hiện ra mình. Nếu không bọn chúng phát hiện rồi thì chắc chắn sẽ không có bộ dáng tìm kiếm loạn lên như thế kia. Không phải hắn không tin tưởng IQ của người Liên Minh, mà hắn tự cảm thấy IQ của mình có thể làm cho không ít người kinh ngạc. Có thể không hiểu nhiều, nhưng ít nhất cũng thông minh hơn người Liên Minh. Rất nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ còn khoảng vài trăm mét, đột nhiên có một tiếng hét quát lên, dọa cho Lâm Phàm suýt chút nữa tè ra quần. Phát hiện mục tiêu, tất cả xông lên. Ngay tức khắc mấy người Liên Minh đang giả bộ như đang tìm kiếm loạn đã mãnh liệt bạo nổ. Sức mạnh khủng bố như bão táp vậy, toàn bộ đều cuốn tới phía Lâm Phàm bên này. Cây đại thụ lớn bị phá nát, đất bụi bay mù trời. Chuyện gì vậy? Bộ công tử ta cái gì cũng không làm. Lâm Phàm kinh ngạc nhưng không hề do dự, liền trực tiếp rút đao đánh ra vài chiêu, đôi đao tứ thức mạnh nhất. Đao quang lóe lên diệt thành một tâm lưới lớn, sáng tỏ cả một vùng bóng tối. Phía bên đối phương có cao thủ trực tiếp chấn vỡ đao thế, không hề do dự một chút nào mà xông thẳng về phía Lâm Phàm. Đạch! Lâm Phàm muốn bỏ chạy, hắn càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, rốt cuộc là tên vương bát đản nào bán đứng hắn? Không thể nào, mình cũng không quen biết với tên khốn kiếp nào cả mà. Tặc nhân, có muốn chạy sao? Bó tay chịu trói đi. Các cường giả Liên Minh rất kích động, lúc trước vẫn luôn phỉ nhổ khoa học kỹ thuật, nhưng hiện tại thật không ngờ lại có thể giúp cho bọn họ có được nhiều như vậy. Nếu như chỉ dựa vào sự tìm kiếm của bọn chúng thì e rằng khó có thể mà nhàn hạ được như thế này. Đường lúc Lâm Phàm muốn rời khỏi chỗ cũ thì uy thế của đám cường giả Liên Minh giáng xuống, trực tiếp oanh kích mấy cái hố sâu hoắm. Lâm Phàm phát hiện nhóm tiểu đội Liên Minh kia đều đang xông về phía bên này. Mẹ kiếp, đúng là không hề giống mình dự liệu một chút nào. Bọn chúng có thể phát hiện ra hắn, có vẻ như là IQ rất cao. Không thể địch lại được, thật sự là không thể địch lại nổi. Ai mà biết được xung quanh có cường giả ẩn nấp hay không. Nếu như thật sự bị đánh lén, vậy thì không còn là nói bổng công tử gặp xui xẻo ở đây rồi sao? Thời khắc này tuyệt đối không thể nói mình sợ hãi được, mà là đối phương quá bỉ ổi. Nếu như hắn không sợ mà nói vậy thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng, rất có khả năng phải chết. Cường giả Liên Minh nhìn thấy đối phương đang bỏ chạy thì lập tức vui sướng. Các huynh đệ, tặc nhân đã bị chúng ta trấn trụ rồi, đuổi theo mau. Dưới cái nhìn của bọn chúng thì chỉ cần bỏ chạy thôi nên có thể nói lên đối phương đang rất sợ hãi. Được, đuổi theo, bắt lấy tặc nhân. Các cường giả liên minh điên cuồng đuổi theo Lâm Phàm, giống như được tiêm máu gà vậy. Cửu Tinh Nguyên Soái nói rồi, cho dù ai bắt được đối phương thì cũng đều sẽ trọng thương. Lâm Phàm chạy thục mạng trong rừng núi, quay đầu phát hiện ra đối phương đang đuổi sát sau, không hề buông lòng. Đột nhiên có một lão giả đầu trọc, da nhăn, ánh mắt sắc bén tựa như chim ưng xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Phàm, xòe tay năm ngón ra, sau lưng liền xuất hiện một con thần ưng hung mãnh, dương vuốt gầm lên một tiếng. Chịu chết đi! Lâm Phàm nhìn thấy một màn này thì liền đại nộ ngay lập tức. Hắn bỏ chạy không phải vì sợ mấy người đang đuổi theo kia, mà hắn không biết có cao thủ nào đang ẩn náu xung quanh hay không, cho nên mới bỏ chạy như vậy. Nhưng hiện tại thì sao? Một lão già không biết từ đâu đến đây đột nhiên nhảy ra trước mặt hắn, hô chịu chết đi. Đây là thứ mà nam nhân nào cũng không thể chấp nhận nổi. Làm càn! Lâm Phàm gầm lên một tiếng, sức mạnh như mãnh liệt từ trong cơ thể bạo phát ra, nhiệt khí nương theo đó dâng trào. Bàn tay nắm chặt, cánh tay hướng về phía sau đó tung ra một quyền. Không gian phảng phất như phải chịu đè ép vậy, hư không xung quanh đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Lão giả đầu trọc vốn tưởng rằng rất dễ dàng sẽ chấn áp được đối phương, nhưng trong nháy mắt lão cảm thấy được một loại áp lực cực kỳ kinh khủng. Lúc quyền đầu của đối phương xông tới liền sản sinh ra uy áp khiến lão giả biến dạng. Ánh mắt hiện lên sự kinh hãi như là gặp quỷ vậy, kinh sợ hô lên. Sao có thể như thế được? Một quyền chuyển mình xoáy khí bá đạo của Lâm Phàm liền trực tiếp đánh lão giả đầu trọc lộn nhào xuống đất. Ầm một tiếng khiến lão giả trông như là đạn pháo đập thẳng cho vào trong đất, nện ra một cái hố sâu, phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả khó khăn chống đỡ cơ thể, thần sắc sợ hãi nhìn về phía thân ảnh ở đằng xa kia. Tiếp sau đó là một cỗ nộ hỏa bùng lên. Điểm nộ khí cộng 999. Uy lực thế mà muốn dọa ai? Lâm Phàm không mảy may coi đối phương ra gì. Cho dù đối phương có là một vị lão đầu thì đã làm sao? Lão đầu thì lợi hại lắm mà. Thanh niên bây giờ còn mạnh hơn gấp nhiều lần, nên đừng có mà khinh thường người ta. Hiện tại hắn phải chạy, thật sự không ngờ mình lại bị phát hiện. Đây đơn giản mà nói thì chính là một sai lầm ngu ngốc. Đột nhiên trong đám cường giả liên minh kia có cường giả cảnh giới ngũ hành đỉnh cao, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên không gian giữa thiên địa, giơ tay lên, sức mạnh ngũ hành bạo phát, có hư ảnh của cây đại thụ hiện lên, phảng phất như chui ra từ trong đất vậy. Mỗi một cây đại thụ đều to đến mức không gì sánh được, tự như là chúng đã thành tinh, tỏa ra rất nhiều cành cây lớn che lấp cả bầu trời, xé rách hư không vươn tới. Hư không nứt toác ra, nước sông cuồn cuộn mãnh liệt rót vào như là tạ nặng tới hàng nghìn cân. Không gian chỗ hắn ta đều biến đổi hình dạng. Rặng một tiếng, đất đá dưới chân cũng nứt toác ra, có cự thạch phóng lên trời tới mấy chục trượng, hơn nữa còn không ngừng cứ như thế bạo trướng. Hỏa diễm hầm hập hiển lệ trong công trung, thiêu đỏ rực trời. Một đạo canh kim chi khí ngưng tụ thành trường mâu rít gào tới, cho dù là không tới trước mặt cũng có thể cảm nhận được khí thế khủng bố của nó. Đường đi của Lâm Phàm đã bị phong tỏa. Đây chính là uy thế của cường giả cảnh giới ngũ hành đỉnh cao, hơn nữa còn không phải chỉ có một người. Sự xuất hiện của bọn họ vô hình tăng thêm áp ức cho toàn bộ trận chiến. Hàn phẫn nộ hét lên, sức mạnh toàn thân đều được bạo phát ra. Mấy người các ngươi thật sự tưởng ta dễ bắt nạt lắm chắc? Lâm Phàm thi triển bản nguyên pháp, trên người đột nhiên hiện ra năm ngoại quang huy quấn quanh thần, sau đó tự như là dẫn dắt năng lượng của đất trời. Trần nguyên trong cơ thể điên cuồng tiêu hao, tất cả những điều này đều phải cần sự bạo phát điên cuồng của chân nguyên mới có thể chống đỡ được. Giết! Lâm Phàm lên tiếng, tuy không có bất kỳ uy thế kinh người nào, nhưng đất trời vẫn chấn động, phảng phất như bản nguyên nhận được sự dẫn dắt vậy. Những dị tượng xung quanh vỗ bổm bộp, sau đó đạt tới cao trào, bạo nổ trong nháy mắt. Nhiều cường giả cảnh giới ngũ hành đỉnh cao lập tức lui về phía sau, thần sắc kinh hãi như là không ngờ thực lực đối phương lại có thể khủng bố đến như vậy. Viên ma chân ý! Lâm Phàm đâm một chân xuống, hư không như là mặt kính liền bị nứt toác. Hắn đã thăng cấp thần thể đến cảnh giới động hư đỉnh cao, một cái dậm chân này uy lực tự nhiên là vô cùng phi phàm. Quét ngang! Vừa nói xong, một con viên ma dữ tợn cao tới mấy chục trượng, trông rất sống động, ngửa mặt lên trời vẫn nộ gầm lên. Hai cánh tay thô kệch mạnh mẽ nện vào không trung, ầm, một cỗ sức mạnh cuồng bạo bạo phát ra bắn tung tóe, trong nháy mắt đập thẳng vào người cường giả cảnh giới ngũ hành. Cường giả cảnh giới ngũ hành kia liền thổ huyết, lồng ngực hiện lên một vết nứt như là khô cằn vậy. Hắn mắt trợn trừng lên, kinh hãi tán đàn. Sao có thể mạnh như vậy? Đây là ý nghĩ duy nhất và hiện tại của cường giả ngũ hành này. Thử thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, tự như là bị một cả tòa núi lớn nện thẳng vào lồng ngực vậy. Lục phủ ngũ tạng ở trong thân thể đều như muốn vỡ tung hết. Lão Châu! Đám người xung quanh căng thẳng hét lớn. Cẩn thận, tức lực của hắn rất mạnh. Lão Châu nói lại, chỉ có thể tự mình cảm nhận sức mạnh của đối phương thì mới biết đối phương rốt cuộc mạnh đến nhường nào. Loại sức mạnh đó có thể lại khiến một cường giả cảnh giới ngũ hành đỉnh cao như lão không có cách nào chống đỡ được. Điều này đủ để nói lên nó thật sự khủng bố đến đáng sợ. Đáng hận! Những người xung quanh gần giọng gầm lên. Không ngờ đã tới lúc này rồi còn muốn chống lại, đúng là tự tìm cái chết. Điểm nổ khí cộng 999. Điểm nổ khí cộng 999. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, giang hai tay ra, chân nguyên trào lên, các loại dị tượng cũng liền xuất hiện liên tiếp. Kim Dương Diệu Thiên, một mặt trời kim sắc hiện lên giữa bầu trời, rất lớn, lớn tới mấy chục trượng, có hơn, tản phát ra kim quang kim sắc, khiến cho tất cả mọi người đều chói mắt không mở mắt nổi. Đồng thời làn da cũng ẩn ẩn đau đớn, như là bị hỏa diễm nóng rực làm cho bỏng vậy. Mặt trời dần dần phân ra, ngưng thành từng mũi gai nhọn kim sắc, sau đó chi chít mũi gai vun vút bay về phía xung quanh, uy thế cực kỳ khủng bố. Các cường giả liên minh tuy kinh hãi nhưng không thể ngồi yên chịu chết được, từng người đều thi triển chiêu thức của mình, trực tiếp va đập với những mũi tên kim sắc kia, phát ra tiếng chân trầm đục, đất trời chấn động. Một cỗ sóng trùng kích cực mạnh lan tràn quét sạch tất cả, thổi đến mức những cường giả cảnh giới động hư kia đều hơi tự bế. Loại chiến đấu này bọn họ có thể tham dự được sao? Về phần cường giả cảnh giới thần nguyên thì càng không cần phải nói nữa, bọn họ đã sớm bị cỗ sóng trùng kích này thổi tận đông thổi tây rồi, đơn giản mà nói chính là không biết đã bị thổi bay đi đâu mất rồi. Chương 286. Không, đây tuyệt đối là ảo giác. Ngày lúc này Lâm Phàm rất muốn chỉ vào mũi những người này hỏi, cả người thấy chưa, đây chính là kết cục khi dám bắt nạt người khác. Thật sự cho rằng một người thành thật như ta dễ bắt nạt lắm phải không? Già đại chiều đánh chết đám ngu xuẩn các người. Thủ công. Mặt trời biến mất, mọi thứ khôi phục lại vẻ yên ả. Rồi hắn nhìn tình huống xung quanh, tự hào ghê gớm. Nhìn thấy chưa, uy thế mãnh liệt vậy đấy. Những cường giả thần nguyên kia xác thực rất mạnh, nhưng trước sự tấn công uy thế cuồng bạo của hắn thì chỉ như là con diều mà thôi. Những cường giả cảnh giới ngũ hành kia xác thực rất mạnh, nhưng trước sự tấn công uy thế cuồng bạo của hắn thì chỉ như con diều mà thôi. Dù ngươi rất muốn bay lượn ở chân trời, thế thì cũng phải xem bản thân ngươi có đủ cứng hay không. Tình cảnh này làm cho người ta rất bất đắc dĩ mà. Lâm Phàm rất tự tin về thực lực của mình. Nhìn những cường giả thần nguyên cảnh kia đi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Động hư có thể coi là quân chủ lực, ngũ hành cảnh là quân chủ lực trọng lực. Còn trên cảnh giới ngũ hành cảnh thì thuộc về nhóm người có địa vị hoặc là tầng lớp chưa đưa ra quyết sách. Tên bản điên là còn trẻ mà sao có thực lực như thế? Không thể giữ lại, tuyệt đối không thể giữ lại. Những cường giả thần nguyên cảnh đều đã bị thương, cho dù không chú ý, thế lực của trùng kích mạnh mẽ như là lưỡi dao gió sắc bén cắt vào cơ thể, tạo thành vô số vết thương. Các vị, người này tuyệt đối không thể để lại. Mới chừng ngày tuổi đã sở hữu thực lực cường hãn đến như vậy, nếu không giết ngay bây giờ, tuyệt đối là tai họa cho ngày sau. Giết hắn đi. Một cường giả thần nguyên cảnh tự nhận là tiềm lực bình thường, nhưng gã từng giết rất nhiều người trẻ tuổi có tiềm lực, bởi vậy rất nhạy cảm trong vấn đề này. Đáng tiếc vừa dứt lời, bạch quang lóe lên, một quả cầu màu đen xoay tròn văng ra ngoài, lăn lông lốc ở trên mặt đất. Làm nhảm nhiều quá. Lâm Phàm mở miệng. Hắn không quá lo về những cường giả ngũ hành cảnh này, mà hắn cảnh giác nhất định những cường giả thật sự đang chơi kế hèn mà nấp ở nơi nào đó quanh đây để chờ mình lộ sơ hở ư? Khả năng cao là vậy. Hắn không thể ở lại đây lâu hơn, những đám người này quá cản rỡ, sắp không thể kiềm chế được tính khí nóng nảy của mình. Giết hoặc không giết, suy nghĩ trong giây lát, đã thấy trước tiên thử một lần, bỏ qua như vậy, thành thực mà nói hắn cũng không cam tâm. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, tổng cộng có 15 cường giả ngũ hành cảnh, có những kẻ tu vi động hư cảnh đều ở đằng xa, không lại gần, hiển nhiên là biết được thực lực chênh lệch khá lớn, đến đây chẳng khác nào chịu chết. Làm sao giờ các người tới tìm ta? Vậy ta hỏi các người đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy cái chết chưa? Lâm Phàm nhìn những kẻ Lê Minh kia nói, khí thể trên người sôi trào, phảng phất có ngọn lửa đang bừng cháy, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Điểm nỗ khí cộng 333. Dân bản địa, ngươi dám đến đây gây chuyện, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát đi hay sao? Cường giả ngũ hành cảnh phẫn nộ quát. Dân cư của vùng đất Trù Phú cả gan làm cản như vậy, đối với những cường giả Lê Minh mà nói, đây tuyệt đối là đánh vào mặt họ. Nhiều lời vô ích, Lâm Phàm không định nói nhiều. Hắn muốn nâng đầy điểm nỗ khí, tranh cãi là quá chậm. Trên bảng đánh tất cả đám người này, rồi giữ lại một hơi thở để bọn chúng từ từ nổi giận. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, hắn không nói bất cứ lời nào vô dụng. Dòng khí trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lấy hắn làm trung tâm, dần dần lan rộng với tốc độ cực nhanh, bao phủ mọi thứ xung quanh. Các cường giả phe Liên Minh giơ tay lên che mặt, trận gió thổi phất áo bào của bọn họ. Ngay sau đó, vẻ mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng. Thực lực của tên dân bản địa trước mặt này làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Mới đầu ta không định dùng kiếm, tiếc là chiêu này bách phát bách trúng. Lâm Phàm cười, kiếm trùng trong cơ thể chấn động, trực tiếp xuất hiện ra ở trước mặt hắn. Sau đó chân nguyên trong người bắt đầu vận chuyển ảo ạt, ngưng tụ ra kiếm trùng, không nên xuất hiện một lần nữa. Một thanh lại một thanh, trước mắt đã phủ kín xung quanh. Mỗi một thanh kiếm trùng đều ẩn chứa kiếm ý khủng khiếp vô cùng. Đây là chân lý của kiếm đạo. Ở nơi này có người của Liên Minh tu kiếm đạo. Trường kiếm trong tay hắn khẽ rung lên. Hiện nay Liên Minh có quang tử kiếm, thứ sắc bén này không gì sánh được, sự tồn tại có thể sánh với thần khí. Thế nhưng những người tu luyện kiếm đạo chân chính trong Liên Minh vẫn còn dùng trường kiếm cổ xưa. Đó là thứ vũ khí nguyên thủy nhất, nhưng cũng là phương pháp xa xưa có thể ngưng luyện ra kiếm ý của bản thân nhất. Trong đám người Liên Minh có một nam tử trung niên đã ngũ hành cảnh đỉnh phong, vẫn đứng vững như là trường kiếm. Một thanh trường kiếm rời vỏ lơ lửng trước mặt nam tử trung niên, khắp bản thân kiếm chỉ có một màu sáng bạc, nó hơi run rẩy. Cự hạn kiếm đạo, chuyến này đi không uổng. Nam tử trung niên run rẩy không phải là vì sợ hãi, mà là hưng phấn, niềm hưng phấn khi gặp được cao thủ kiếm đạo. Vương Yêu Nhị, ngươi làm gì thế, lên đi chứ. Những người Liên Minh xung quanh nói. Vương Yêu Nhị lắc đầu. Không, đối phương là cao thủ kiếm đạo, ta phải đơn độc giao thủ với hắn. Kiếm đạo của hắn khiến ta rất phấn khích, biết đâu ta có thể lĩnh ngộ ra điều gì từ hắn. Độ thần kinh. Cường giả Liên Minh im lặng nhìn Vương Yêu Nhị, cho rằng hắn ta có bệnh. Bây giờ đối phương đang ở trước mặt mà lại không ra tay, còn muốn đấu một mình. Thật sự cho rằng đối phương có cơ hội còn sống để đấu với ngươi chắc? Đừng có nằm mơ nữa được không? Vương Yêu Nhị không để ý đến đối phương, hắn ta ngưng tụ kiếm ý của bản thân, mong sao ở lúc giao đấu một mình có thể nâng kiếm ý của mình lên tới trạng thái mạnh nhất, để đánh với đối phương một trận không tiếc nuối. Đi. Tay Lâm Phàm như kiếm mạnh mẽ vùng lên, vô số kiếm trùng bao phủ khắp bốn phương tám hướng lao đi. Kiếm chiêu thoải mái, nhưng hắn ta cảnh giác với tình hình xung quanh. Hắn sợ là có cường giả Liên Minh ẩn nấp đâu đây, chờ lúc hắn ta sơ ý sẽ gảy bẫy giết chết hắn. Kẻ này, đối với Lâm Phàm đây chỉ là một chiêu thức hết sức tầm thường, nhưng với các cường giả Liên Minh mà nói, nó lại khủng khiếp tột cùng. Thần thể đạt tới cấp bậc động hư cảnh đỉnh cao, trần nguyên đạt đến ngũ hành cảnh sơ kỳ, nội ngoại kiêm tu, sức mạnh một khi bộc phát sẽ vô cùng khủng bố, thậm chí có thể nói là khủng bố đến cực hạn. Các cường giả ngũ hành cảnh đỉnh cao đang định giết chết Lâm Phàm, chứng kiến cảnh ấy chợt cảm thấy hốt hoảng. Đối với họ, một chiêu này của đối phương giống như là chiêu mạnh nhất, khi đã đến đường cùng không còn quan tâm đến sống chết. Nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương hiện nay, không nên dùng sinh tử để giải quyết mới phải. Rõ ràng thi triển một cách đơn giản, hơn nữa uy thế còn rất khủng khiếp. Các cường giả thần nguyên cảnh nhanh chóng lùi lại, cách chiến đấu này bọn họ rõ ràng không gánh nổi. Các cường giả động hư cảnh đều cảm thấy tự thân khó bảo toàn, nếu không nhượng bộ thì trực tiếp tòi mạng, nhất định sẽ bị đánh thành chó chết. Từ khi các cường giả ngũ hành cảnh của Liên Minh quát to, không ai dám khinh thường, sức mạnh sôi trào trong cơ thể, giữa trời đất xuất hiện những quầng sáng khác nhau, hư không chấn động, rồi những vết nứt hiện ra. Sức mạnh của thiên địa ngũ hành đều nằm ở trong lòng bàn tay. Muốn ngăn cản sao? Nằm mơ. Lâm Phàm mở tay ra, toàn bộ sức mạnh bản thân tu luyện từ công pháp đặc biệt bộc phát ra khỏi cơ thể, trong nháy mắt ngưng tụ thành một dòng thác cuồn cuộn bao phủ lấy kiếm trùng. Nổ. Bốn phương tám hướng đồng loạt nổ tung, uy thế vô cùng khủng khiếp, trực tiếp chấn vỡ hư không, hình thành lĩnh vực hồng thủy trên không ngăn cản những người khác tiến vào. Lâm Phàm lơ lửng trên không, cơ thể bất động, thần sắc bình tĩnh, phảng phất không thể để tâm đến mọi thứ ở trước mặt. Kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút hoảng sợ. Thăng cấp, tiêu hao 7.000 điểm nộ khí. Nghịch chuyển thiên địa, nhập môn, nghịch tuyển thiên địa, phản pháp quy trần. Chỉ trong chớp mắt, khí thế trên người Lâm Phàm lại cường thế hơn. Mặc dù tu vi không tăng lên, nhưng hiển nhiên tu luyện bí tịch giúp sức mạnh của bản thân rõ ràng trở nên mạnh hơn. Một bộ bí tịch công pháp tiêu hao 57.000 điểm nộ khí, tuy nhiều nhưng mà đáng giá. Hắn sợ nhất là bí tịch có thể thăng cấp thần thể theo tâm pháp, đây mới thực sự là tiêu hao, người bình thường khó có thể thừa nhận. May mà tâm thái của Lâm Phàm đủ kiên định, tuy rằng nâng cao cảnh giới cấp bách, nhưng tăng cường lực chiến đấu của bản thân vẫn rất cần thiết. Tiếp tục tăng, hắn muốn thăng cấp một bí tịch tu luyện thần thể. Bí pháp tu luyện thần thể này gồm 12 tầng, nhưng phẩm cấp khá cao, có lẽ không có dễ dàng thăng cấp. Với người không có hệ thống thì nhất định rất khó thăng cấp. Thế nhưng với Lâm Phàm mà nói, chỉ là muốn có hay không thôi, chứ không phải là có thể hay không thể. Thăng cấp, tiêu hao 3 vạn điểm nỗ khí. Trần luyện thiên thể tuyệt phàm mật pháp, tầng 1. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình như có tiếng sấm rền vang. Đột nhiên một ngọn lửa đỏ bốc cháy trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều bị ngọn lửa nóng rực đó thiêu đốt. Toàn thân của Lâm Phàm đỏ bừng, rồi xương trắng tỏa ra. Lục phủ ngũ tạng dường như có thứ gì đó đốt sạch, sau đó cơ thể đã xảy ra biến hóa khác thường. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Thẳng cấp, tiêu hao 4 vạn điểm nỗ khí. Trần luyện thiên thể tuyệt mật pháp, tầng 2. Thình hình một dòng lũ lớn xuất hiện trong cơ thể. Dòng lũ này ánh lên sắc tím sẫm, gột rửa thân thể. Thoải mái, thực sự là thoải mái. Nếu không tự mình thể nghiệm cảm giác này thì quả thực rất khó tưởng tượng nổi, thậm chí không biết phải dùng ngôn từ gì để hình dung. Cơ thể của ta. Hắn nhìn làn da của mình, nó tỏa ánh sáng vàng óng. Đây cũng là sắp thăng thiên chăng? Không, đây không phải thăng thiên, mà có một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp đang hình thành trong cơ thể. Sức mạnh của thân thể đã đầy đủ, vì để khiến cho tu vi của thần thể cũng bước vào ngũ hành cảnh sơ kỳ. Xem điểm nỗ khí, may mắn vẫn còn đủ. Thăng cấp. Thần thể 480 chậm rãi tăng lên, tiêu hao 5 vạn điểm nỗ khí. Thần thể 490 ngũ hành cảnh sơ kỳ. Không cần bất kỳ hành động nào, chỉ dựa vào thần thể tiến lên ngũ hành cảnh sơ kỳ, gây nên rung động lan tràn, chấn vỡ hư không. Xung quanh là vô số khe nứt đen ngòm, trong đó dòng thác lũ ở bên trong ngược gió thổi vào cơ thể. Mạnh thật đấy, ta cứ cảm thấy hình như tu vi của thần thể cường đại hơn cả chân nguyên. Không, tuyệt đối không có khả năng ấy. Những thứ này đều là ảo giác, hoặc là đặc hiệu mới thực sự là cường đại. Vần về năm ngón tay, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể đã có thể bóp nát hư không, càng khỏi phải nói đến uy lực của một khi tập hợp sức mạnh thiên địa. Mà lúc này tình huống bên ngoài đã thay đổi. Chương 287 bóp chết thiên tài từ trong trứng nước. Một lần bạo nổ này của Lâm Phàm trực tiếp khiến đối phương khiếp sợ ngay lập tức, giống như là gặp quỷ vậy. Mạnh quá, sao có thể mạnh đến như vậy được? Dù là cường giả liên minh cảnh giới ngũ hành đỉnh cao thì cũng bị nổ cho tới mức tóc tai bù xù. Nói tục một chút thì chính là đến phân cũng nổ ra ngoài rồi, còn tục hơn nữa thì chính là phân tiểu đầy đất. Đám cường giả liên minh đã đánh giá thấp Lâm Phàm. Kiếm trùng chi chít lúc nãy tự bạo nổ tạo thành uy thế khủng bố, làm cho lục phủ ngũ tạng của bọn chúng cũng muốn quay cuồng. Nhưng bọn chúng cũng không hề thổ huyết, sắc mặt trướng đỏ bừng, còn người giống như là muốn nứt toác ra vậy. Lợi hại như vậy sao? Đến thế rồi mà còn chưa thổ huyết. Lâm Phàm nhíu mày, không thể tiếp nhận được tình huống hiện tại. dựa vào tu vi của hắn đánh lộn với đám này tuyệt đối chẳng có bất kỳ vấn đề gì cả. Nhưng hiện tại ai ai cũng giống như không sao hết. Chuyện này khiến cho Lâm Phàm bắt đầu hoài nghi thực lực của chính mình có thật sự là yếu như vậy không. Mà thứ hắn luôn không biết chính là đám người này đang nhẫn nhịn hết mức có thể. Trong liên minh, đám cường giả cảnh giới ngũ hành này đều là những kẻ có máu mặt. Lúc bọn chúng còn trẻ, không dám tự nhận mình là thiên tài chân chính, nhưng ít nhất trong mắt nhiều người, đó đều là thế hệ thiên tài, chỉ là có cao có thấp mà thôi. Trải qua thời gian dài được ngưỡng mộ, khiến cho bọn chúng không muốn mất mặt trước mặt người khác. Cho nên sau khi chịu sự bạo nổ khủng bố này, chúng liền muốn thổ huyết, nhưng lại không thấy có ai dẫn đầu thổ huyết trước. Hành vi này rất không đẹp mắt. Đây còn không phải là nói kẻ nào phun ra trước thì kẻ đó nhục nhất sao? Trong đầu bọn chúng đang có thanh âm kêu gào: không được phun, tuyệt đối không được phun, cho dù muốn thì cũng phải là người cuối cùng. Đám cường giả liên minh nhìn nhau, không ai nói chuyện, trong cổ họng nghẹn một búng máu. Máu ở trong cơ thể chúng đang cuồn cuộn, tự như là muốn xé rách cơ thể chui ra. Đệch, nhịn thế này rất khó chịu. Có ai dẫn đầu thổ huyết trước đi, được không? Sau đó bọn chúng sẽ tiện theo sau, như thế sẽ không quá mất mặt. Nhưng đám người này cứ như đã nói trước với nhau rồi: người không phun ra thì ta cũng còn lâu mới phun, muốn phun thì ngươi phun trước đi. Ồ, mạnh vậy sao? Hai tay Lâm Phàm vừa nắm chặt thì hư không liền chấn động. Cỗ sức mạnh này thật sự quá kinh người, đã vượt qua cường giả bình thường rất nhiều. Tuy đối phương là cường giả cảnh giới ngũ hành đỉnh cao, nhưng cũng chẳng có bất kỳ tác dụng chống chọi nào. Hắn là cường giả cảnh giới ngũ hành, có nội ngoại kiêm tu, sức mạnh lúc bạo phát ra thì không thể nào dùng từ cụ thể có thể hình dung được. Hơn nữa, nhờ vào hệ thống, số lượng công pháp tu luyện đã đạt tới hơn 20 môn công pháp. Hơn nữa chính là số công pháp này cũng đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Tầng cảnh giới này đạt tới thiên địa vạn vật quy nhất, chỉ có một chiêu đơn giản cũng đã bao hàm uy thế không thể kháng cự nổi. Lúc này hắn cảm thấy được một cỗ kiếm ý lãnh lệ. Ánh mắt nhìn qua liền nhìn thấy, thì ra một chỗ không xa có một tên nam tử đang đứng sững ở đó. Trong mắt Lâm Phàm đối phương như là một kiếm thần, khí tức sắc bén vậy. Kiếm đạo của ngươi cũng không tệ, Lâm Phàm tán thưởng nói, đích thực là rất được. Tuổi tác của ngươi còn trẻ mà đã đạt được cảnh giới này rồi, hiển nhiên là thiên tài trong giới thiên tài. Hiện tại cường giả cảnh giới ngũ hành đánh nhau với hắn chỉ toàn là lão giả, duy nhất chỉ có một vị nam tử trung niên này. Cho dù là ở môn phái đẳng cấp cao nhất thì ở độ tuổi này cũng chỉ có thể là đại tông sư hoặc là cảnh giới thần nguyên mà thôi. Quả nhiên thứ được gọi là thiên phú này không thể nói trước được, có lúc thật sự rất mạnh, mạnh tới mức khiến cho người ta sợ hãi suốt đời. Vì vậy nam tử trung niên trước mặt này có thể ở giữa độ tuổi chững chạc nhất mà đạt tới cảnh giới tu vi này thật sự là rất kinh người. Đa tạ khen ngợi, tự giới thiệu, ta tên là Vương Yêu Nhị, 3 tuổi đã luyện kiếm, là người kế nghiệp kiếm đạo của đại sư Cổ Nguyên, hôm nay có một chiêu kiếm mong được chỉ giáo. Vương Yêu Nghị ngừng thần, đôi mắt sắc bén như hai mũi kiếm, lúc nào cũng có thể đâm tới, lúc nào cũng mờ ảo. Các cường giả cảnh giới ngũ hành xung quanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đồng thời phun ra một búng máu tươi. Mẹ kiếp, nhịn đến khó chịu, trong cổ họng toàn là máu là máu. Quả nhiên vẫn phải phun ra thì mới thoải mái hơn nhiều. Chỉ là cảnh tượng ở đây có chút kinh người, tất cả cường giả liên minh đều ngước đầu nhìn, một ngụm máu lại phun ra, tư thế đều rất tiêu hồn. Vương Yêu Nhị bị hấp dẫn nhìn về phía mấy người kia, nhíu mày ngưng trọng, trong lòng hơi hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại thổ huyết cả rồi? Chẳng lẽ kiếm đạo của đối phương thực sự khủng bố đến vậy sao? Nếu chỉ có một hai người thổ huyết thì còn có thể dễ hiểu, nhưng hiện tại tất cả đều thổ huyết thì chuyện này có chút không bình thường rồi. Dựa vào thực lực của hắn ta, tin tưởng cho dù đối phương có là cường giả cảnh giới ngũ hành đỉnh cao thì hắn ta cũng có thể dựa vào kiếm ý thông thuận của mình đả thương đối phương. Nhưng hiện tại nhiều người trọng thương như vậy, đây là... Trong phút chốc hắn đã ném những ý nghĩ không thực tế này ra sau đầu. Sao có thể như vậy được? Ta thế mà lại cảm thấy sợ hãi, đây là chuyện không thể nào. Kiếm đạo của ta không nên sợ hãi, mà là phải dũng cảm xông lên mới phải. Bổ ra một kiếm chia đôi sợi xanh, kiếm đạo đánh bóng bản thân. Lâm Phàm nhìn đối phương. Được, dựa vào thực lực của ngươi thì đương nhiên là không phải đối thủ của ta, nhưng thấy ngươi cũng là người thật thà, nên ta sẽ thành toàn cho ngươi. dùng kiếm lĩnh giáo kiếm chiêu của ngươi. Hắn giơ tay lên từ trong hư không lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm này rất bình thường, dùng hai ngón tay kẹp liền gãy. Tên nó là Hối Ngộ. Chủ nhân của kiếm này lúc trước khi chết đã giao phó nó cho ta. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi. Trường kiếm trong tay Lâm Phàm vung ra vài đạo kiếm hòa, động tác rất tùy ý, nhưng lại có một loại khí chất thanh sạch tản mát ra. Vương Yêu Nhị không dám khinh suất. Kiếm ý của đối phương khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng được giao đấu với cao thủ kiếm đạo chân chính thì đối với hắn ta mà nói chính là chuyện mà hắn ta luôn mong ước. Ngay lập tức Vương Yêu Nhị nhắm mắt lại, vốn là kiếm ý rất sắc bén, ầm ầm một tiếng liền xông thẳng lên trời, phá tan mây xanh, nhập thẳng vào bầu trời. Trong phút chốc hắn mở mắt ra, khẽ quát một tiếng, chân đạp đất, trường kiếm trong tay đánh tới. Đại đạo chí giản, tu vi kiếm đạo đối phương đích thực rất mạnh, ít nhất là luyện mấy môn kiếm thuật tới cảnh giới phản pháp quy chân rồi, nếu không sao có thể được uy lực như thế kia được. Một đạo kiếm ý rét lạnh quét qua, không nhìn thấy tung tích kiếm nhưng lại có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó. Lâm Phàm vẫn đứng yên ở đó không hề nhúc nhích, khóe miệng câu lên nét cười. Đường lúc đối phương xông đến trước mặt hắn thì chỉ là một màn kinh người liền xảy ra. Lâm Phàm bỏ kiếm xuống, phẫn nộ gầm lên một tiếng. Uy lực của thần thể và chân nguyên đồng thời bạo phát ra, hai bàn tay hợp nhất mang theo uy lực khủng khiếp mà nện xuống. Đơn đấu kiếm đạo cũng chỉ có mình ngươi gan lớn như vậy, lại còn dám yêu cầu với ta sao? Ngươi xứng chắc. Một quyền này của Lâm Phàm thực sự là quá khủng bố, làm hư không chấn động vỡ tan, trường kiếm trong tay đối phương cũng vỡ nát. Sau đó quyền đầu đập vào thân thể đối phương, một vài bộ vị máu thịt nứt toác rơi xuống mặt đất, nện ra một cái hố cực lớn. Lâm Phàm cười khinh thường, còn muốn đơn đấu kiếm đúng là đồ thần kinh. Về phần tinh thần kiếm đạo gì đó thì đi mà nói với mấy người chuyên tu luyện kiếm đạo ấy, còn kiếm đạo của hắn ta chỉ là sở thích nghiệp dư thôi, hắn không phải người chuyên dùng kiếm đâu. Vương Yêu Nhị nằm trên mặt đất sắp không thở nổi nữa rồi, nhưng một con mắt vẫn còn sót lại, vẫn sống chết nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong mắt toát lên một loại cảm giác không cam lòng. Mang sự không cam lòng của ngươi đi theo đi, sau này khiến ngươi lĩnh hội được kiếm ý của ta thì ta rất hài lòng rồi. Hơn nữa ngươi vẫn là thiên tài trong thiên tài, không thể giữ lại ngươi làm hậu hoạn, bóp chết ngươi từ trong trứng nước trước. Lâm Phàm chẳng hề nghĩ sẽ so đấu kiếm đạo với đối phương, đầu óc không bình thường mới có cái ý nghĩ như vậy. Các cường giả liên minh xung quanh đều bị thương, một vài người cường giả cảnh giới động hư và thần nguyên sớm đã bị rút khỏi hiện trường rồi. Tình huống bất ổn thì bọn họ cũng sớm đã nhìn ra, so với việc không biết sống chết đi liều mạng với Lâm Phàm kia thì đối với bọn họ mà nói, phải sống tiếp mới là chuyện quan trọng nhất. Tùy các người có thể cho ta tăng thêm điểm nộ khí, nhưng để đề phòng đêm dài lắm mộng thì đến giờ ta phải tiễn các người lên đường rồi. Lâm Phàm đã nghĩ xong, nếu không giết mấy tên này thì cũng chỉ là lưu lại tai họa về sau mà thôi. Về phần phế tu vi của bọn họ thì dẹp đi, quá lãng phí thời gian. Đây đối với người hy sinh ở Mai Quốc Thành mà nói thì họ cũng không có nguyện nhìn thấy. Đi chết cả đi. Ngay lập tức Lâm Phàm biến mất khỏi chỗ cũ, bắt đầu chấn áp từng cường giả ngũ hành tự nhận mình là người rất mạnh này. Đại bản doanh Liên Minh ở Mai Cốt Thành, trong một gian phòng bày đặt rất nhiều thiết bị công nghệ cao. Trong thiết bị phát ra những tiếng tích tích cảnh báo, một đám thành viên khoa học kỹ thuật Liên Minh hoảng hốt. Không hay rồi, những người đi ra ngoài tìm kiếm dấu vết đã bị chặt đứt tin tức rồi, bọn họ có lẽ gặp phải nguy hiểm. Mau thông báo cho đại tướng tin tức dấu vết sinh mệnh đang bị mất đi rất nhanh, thương vong rất lớn, mau đi cứu viện. Trong phút chốc đã hoảng loạn thành cả một đoàn, tất cả mọi người đều không dám tin. Đội ngũ truy tìm lần này đều là các cường giả tổ hợp thành, lúc tập hợp còn với nhau sinh ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nhưng hiện tại tín hiệu sinh mạng đã bị chặt đứt, cho thấy những cường giả này đã gặp phải chuyện chẳng lành. Hơn nữa nơi này còn đang nằm trong phạm vi địa bàn của bọn chúng. Rốt cuộc là mãnh thú nào lại hung tàn đến vậy, lại còn dám cả gan hỗn sược ở nơi này. Rất nhanh có người đã chạy đi thông báo với cao tầng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết quả cuối cùng sẽ là toàn quân bị diệt. Lâm Phàm tùy tiện đánh ra một cỗ thi thể, ánh mắt hướng về phía xa. Đáng tiếc mấy tên kia chạy nhanh quá, toàn bộ tu vi cảnh giới ngũ hành đều bị giết chết, chỉ là mấy tên động hư và thần nguyên cảnh chạy quá nhanh. nhanh như chó vậy. Vừa thấy gió thổi cỏ lay một phát, liền co chân quắn đuôi bỏ chạy ngay tức khắc. Đương nhiên so với bọn chúng với chó thì cũng thật là tội cho loài chó, nhưng thật sự hiện tại không tìm ra nổi từ ngữ nào để có thể hình dung cả. Quả nhiên là ta đánh giá quá cao y quy của người liên minh rồi, thực sự là chẳng có cường giả nào ẩn nấp bên trong cả. Lâm Phàm không dừng lại mà trực tiếp rời khỏi nơi này, ẩn thân vào trong bóng đêm vô tận. Đồng thời hắn cũng coi như đã rõ ràng đối phương vì sao lại tìm được hắn, thì ra là dựa vào thiết bị. Đúng là đồ đi tiện, xem ra đến nửa đêm canh ba cũng không thể ra ngoài được, nếu không thực sự là quá nguy hiểm. Nhưng cứ mập mờ mà rời khỏi Mái Cốt Thành thì càng không thể được. Nếu đã tới rồi thì phải nhất định ở nơi này dốc sức một chút mới được. Hắn muốn cho đối phương biết, cho dù là thực lực của ta hiện tại không thể chấn áp nổi các người, nhưng tuyệt đối sẽ dùng toàn lực như loài lang sói để xông đến cắn các ngươi một miếng thịt lớn, khiến cho các người đau đớn, khiến cho các người phải khóc lóc, khiến cho các người không thể ung dung được thì ta mới thoải mái. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi một đoạn thời gian thì có một cỗ uy thế khổng bố bao trùm lên toàn phạm vi. Sau đó có một đạo thân ảnh hạ xuống, nhìn thấy thảm cảnh xung quanh thì liền đại nộ. Đáng chết! Bát Tình đại tướng Tiểu Hổ lưng hùng vai gấu, thể hình cực lớn như là một ngọn núi nhỏ vậy. Những thi thể xung quanh đây so với Tiểu Hổ đại tướng thì đều cực kỳ nhỏ bé, có điều là thi thể của các cường giả. Điều này đối với liên minh mà nói thì chính là sự tổn thất cực lớn. Còn không biết rốt cuộc kẻ nào mà lại có thể giết nhiều người như vậy. Chuyện này xảy ra ở đây cũng khó mà khiến người khác bình tĩnh được. Chương 288. Ngươi nhìn bộ dáng này của ta có giống người xấu không? Ngày hôm sau, Lâm Phàm trốn trong sơn đồng. Vì lo sợ khoảng cách quá gần sẽ bị người liên minh dễ dàng tìm thấy, nên hắn đặc biệt đi đến chỗ xa một chút. Người liên minh ở Mái Cốt Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, bọn chúng chắc chắn sẽ phái thêm nhiều nhân thủ lùng tìm hắn. Không sao, cứ từ từ mà tìm, chờ sau khi các người mệt rồi thì chính là lúc ta xuất hiện để báo thù. Tới khi đó các người sẽ phải chịu hậu quả về những hành vi của chính mình. Đại bản doanh Ngô Đồng Vương. Bên trong nội các, Ngô Đồng Vương đang cầm trong tay một tờ giấy, xem nội dung được viết bên trong giấy thì sắc mặt của hắn ta khẽ phát sinh biến hóa. Hoàng Yêu! Hắn ta phẫn nộ giết lên qua kẽ rằng không ngờ Hoàng Yêu lại làm ra loại chuyện này, quả nhiên đúng là tên điên. Lúc đầu nghĩ quá đơn giản, thậm chí nghĩ không dự liệu tới bước này. Ngay lúc đó bên ngoài cửa có người cầu kiến. Vào đi! Sau khi Ngô Đồng Vương đặt tờ giấy lên trên ngọn nến triệt để đốt thành tro bụi, rồi mới lên tiếng nói. Mưu sĩ Lưu Huyền khom người bước từ ngoài cửa vào, sau đó quỳ xuống hưng phấn nói: Bệ hạ, vi thần mang trợ thủ đến cho bệ hạ, đây là người có thể giúp bệ hạ đạt thành nguyện vọng. Hò, người nào? Ngô Đường Vương cũng hưng phấn hỏi lại, tự như hắn ta không chờ được nữa mà muốn biết lắm rồi. Lưu Huyền cười cười, chỉ cần hắn ta giới thiệu nhân tài cho bệ hạ, chờ sau này bệ hạ lật đổ hoàng gia trung ương thì Lưu Huyền sẽ chính thức trở thành thành quyền thần giữa một người và trên vạn người. Tới lúc đó phong quang vô hạn, xem còn kẻ nào dám đắc tội với hắn ta nữa. Một người mà bệ hạ luôn không ngờ tới, mong bệ hạ đợi một chút, hắn đang ở bên ngoài. Lưu Huyền quay đầu đi ra ngoài nói: Vào đi, đừng để bệ hạ chờ lâu. Rất nhanh, một người nam tử đi vào đứng bên cạnh Lưu Huyền, ôm quyền nói: Tham kiến Ngô Đồng Vương. Nếu đã tới đầu quay cho Ngô Đồng Vương, tại sao không quỳ xuống? Ngô Đồng Vương hít mắt, hình như không vừa lòng vừa nói. Nam tử tháo tóc giả xuống cười nói: Thỉnh Ngô Đồng Vương chớ trách cứ, tại hạ là mật sứ tổng bộ liên minh, nhận lệnh của tổng bộ đến đây để bàn hợp tác với Ngô Đồng Vương ngài. Một trận gió nhẹ thổi qua, bất thình lình trên cổ của nam tử bị một thanh thủy thủ kề vào. Đứng sau lưng nam tử là một nam tử có khí tức cực lạnh khác, phảng phất tự như chỉ cần Ngô Đồng Vương phân phó một tiếng là liền có thể hủy diệt sinh mạng đối phương. Chờ đã! Ngô Đồng Vương vẫy tay ngăn lại. Liên minh thật to gan, thân là người liên minh mà lại dám đến đại bản doanh của bổn vương sao? Sau đó hắn ta nhìn sang phía Lưu Huyền nói: Người biết gã là người của liên minh mà còn dám đến đây dẫn đến đây gặp ta. Lưu Huyền cúi đầu nói. Bệ hạ, đây là cơ hội tốt. Mật sứ liên minh nói. Ngô Đồng Vương không muốn hợp tác với liên minh chúng ta thì cứ giết ta là xong. Ngô Đồng Vương nhìn đối phương, sau đó cười nói. Đến rồi thì còn giết cái gì. Liên minh các ngươi nếu đã biết chuyện ta tạo phản thì xem ra tin tức này đúng là lan truyền rất rộng. Mật sứ liên minh nói. Ngô Đồng Vương tôn kính, liên minh chúng ta không hề có ác ý gì với các ngươi cả, thậm chí còn rất hy vọng có thể được hợp tác với Ngô Đồng Vương. Ngài là một nhà cải cách trời sinh, đả đảo chế độ cũ, nghênh đón chế độ mới. Dũng khí này khiến chúng ta rất bội phục. Nhưng theo như chúng ta được biết thì dựa vào thực lực hiện tại của ngài, nếu muốn lật đổ hoàng gia trung ương thì vẫn thật sự rất khó. Liên minh ta bằng lòng giúp đỡ ngài. Ngô Đồng Vương cười lớn. Bổn vương là tên tạo phản, nhưng lại được người ta nói thành ưu tú như vậy, đức thực là không tệ. Nhưng ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi thật tâm thật ý muốn trợ giúp ta. Nếu các ngươi lợi dụng ta thì sao? Mặt sứ liên minh nói. Chuyện ngài lo lắng đích thực là không sai. Nếu liên minh chúng ta lợi dụng ngài thế nên phải làm sao? Thật ra ngài có thể chờ đợi một chút, rất nhanh liền có thể thấy được thành ý của liên minh chúng ta. Suy cho cùng thì liên minh chúng ta thật sự rất hy vọng có thể được hợp tác với vĩ nhân như ngài đây, chứ không phải là hoàng gia trung ương mang đầy địch ý với chúng ta. Ngô Đồng Vương hít mắt lại, tự nhiên đang đánh giá đối phương. Hỏi các ngươi một chuyện, hoàng yêu có phải đã bị các ngươi mua chuộc rồi không? Mặt sứ liên minh nói. Không, hoàng yêu không phải là bị liên minh chúng ta mua chuộc, mà là có hợp tác qua lại với chúng ta. Nhưng nói thật thì hoàng yêu là kẻ hỉ nộ vô thường, không phải đối tượng mà liên minh chúng ta muốn hợp tác lâu dài. Người mà chúng ta muốn chân chính hợp tác lâu dài chính là ngài. Mưu sĩ Lưu Huyền nói. Bệ hạ, thực lực liên minh cường đại, nếu có sự giúp đỡ của bọn họ thì bệ hạ sẽ dễ dàng lật đổ hoàng gia trung ương, nhất thống thiên hạ. Hiện tại hắn ta cấp bách muốn Ngô Đồng Vương hợp tác với liên minh, lật đổ hoàng gia trung ương. Ngô Đồng Vương làm chủ, còn hắn ta trở thành quyền thần đắc lực số một, yêu cầu không hề cao, muốn quá nhiều cũng không phải là tốt. Ngày lúc này trong lòng Ngô Đồng Vương đang mắng chửi loạn cả lên. Bà nhà ngươi, hoàng huynh, mẹ kiếp liên minh tìm đến cả lão đệ ta rồi. Lão đệ ta phải làm sao đây? Vượt qua tầm giải quyết của ta rồi. Lúc trước chưa từng gặp phải, sao lần này muốn hợp tác vậy? Gặp quỷ rồi. Trong lúc Ngô Đồng Vương trầm mặc, mật sứ liên minh liền cho rằng đó là đối phương đang do dự hoặc là suy xét. Ngài có thể xem thành ý của liên minh chúng ta, tới lúc đó ngài liền biết được rốt cuộc có nên hợp tác hay không. Mặt sứ liên minh nói. Ngô Đồng Vương cảm thấy cứ tiếp tục nghĩ ngợi thì cũng chẳng có ích gì. Người đời nghĩ hắn chính là một nhân vật vô pháp vô thiên, một Ngô Đồng Vương muốn làm phản. Được, chỉ một chữ đơn giản, không muốn những câu thừa thãi khác. Ý tứ rất rõ ràng, để ta xem thành ý của liên minh các ngươi thế nào. Nếu thành ý không đủ lớn thì đừng trách ta không hợp tác với các ngươi. Về phần tên Lưu Huyền kia, được lắm, tiếp tục giữ lại ngươi xem, xin ngươi có thể kéo thêm những món hàng nào. Chờ tương lai cơ hội đến rồi thì ta sẽ diệt gọn một mẻ các ngươi. Ngài sẽ không hối hận vì sự lựa chọn lần này, vậy ta xin cáo từ trước. Mặt giả liên minh cúi đầu, sau đó dần dần lui ra. Mấy ngày sau, Lâm Phàm vẫn luôn tìm cơ hội, nhưng cơ hội này lại quá khó. Hắn cũng có gặp phải đội ngũ truy lùng của liên minh, nhưng lần này hắn không dám manh động. Đã từng trải qua một lần rồi thì nào sẽ có lần thứ hai. Thực sự tưởng rằng ứng liên minh rất ngu sao? Bọn chúng chắc chắn lúc nào cũng có cường giả muốn dụ mình ra. Lâm Phàm lặng lẽ rời đi, sau đó tiếp tục ẩn náu. Hắn đang đợi thời cơ tốt nhất để hung hăng chèn ép một phen nữa. May mà sơn động xung quanh Mai Cốt Thành cũng tương đối nhiều. Ngày hôm sau, Lâm Phàm ngồi trong sơn động, dựa lưng vào vách động, nghĩ về nhà ở U Thành. Cũng không biết cha thế nào rồi, có gặp chuyện rắc rối gì hay không. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, liền muốn trở về xem. Nhưng hắn biết không được, dựa vào thực lực hiện tại của mình thì vẫn còn chưa đủ, còn cần phải tiếp tục nỗ lực thêm. Nghĩ tới sau này thực lực thăng cấp tới đỉnh cao, lúc cha nhìn thấy bộ dáng thực lực của mình kinh người như vậy thì sẽ lộ ra biểu tình chấn kinh thế nào. Khóe miệng hắn liền câu lên nét cười. Chỉ là một bàn tay cực lớn vỗ xuyên sân động, sau đó xuất hiện sau ót của Lâm Phàm, tóm lấy hắn ấn mạnh xuống đất. Sức mạnh không thể kháng cự được, trực tiếp khiến thân thể của Lâm Phàm cắm xuống đất. Cường thế xung kích được hình thành, san bằng một ngọn núi nhỏ này. Tìm lâu như vậy thì ra là ở đây. Bạt Tình đại tướng khiếu hồ xuất hiện tại vị trí Lâm Phàm vừa ngồi, mà vị trí nãy giờ đã không còn là sơn động nữa, mà đã bị san bằng thành bình địa rồi. Gã tìm mất mấy ngày, đi qua sơn động nào, sơn động đó cũng biến thành đất bằng. Gã tin chắc đối phương vẫn còn ở đây, chỉ là trốn rất kỹ mà thôi. Quả nhiên hôm nay đã tìm được tiểu tử này rồi. Mặt đất phía xa nứt vỡ, Lâm Phàm chui ra từ dưới đất, bộ dáng có chút dữ tợn, khóe miệng trào ra máu tươi, sửng sốt nhìn kẻ có thân hình như ngọn núi nhỏ kia. Gã này là ai, từ đâu đến, sao lại tìm ra được ta vậy? Rất nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu hắn. Hắn muốn biết rốt cuộc kẻ này là ai. Tên này rất mạnh, lúc này suýt chút nữa bóp nát đầu của hắn rồi. Trước giờ chưa từng bị hơi thở tử vong bao trùm đến như vậy. Nhưng hắn một chút cũng không sợ. Không phải chỉ chết thôi sao? Làm như là chuyện gì đó khủng khiếp lắm vậy. Hắn cũng không phải chưa từng chết bao giờ, nếu không cũng chẳng tới được nơi này. Đương nhiên cũng may là biểu đệ không ở đây, nếu không nhất định sẽ bị đối phương đánh bại. Không đưa theo biểu đệ ra ngoài lang thang đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Chỉ là hắn cũng không lang bạt, mỗi một bước chân đi của hắn đều rất ổn trọng, hơn nữa còn rất hèn. Điều là chờ lúc đối phương sắp bỏ qua cho hắn, thả lòng cảnh giác, thì hắn mới đột nhiên nhảy ra giáo huấn người ta. Nhưng tình huống hiện tại lại có hơi phức tạp rồi. Tiểu tạp chủng danh mánh, mọi chuyện vùng vụ cận Mai Cốt Thành đều là do ngươi làm phải không? Khiếu hổ đại tướng hỏi. Lâm Phàm lắc đầu rất thản nhiên nói. Không phải, chắc chắn là ngươi đã nhận nhầm người rồi. Ngươi nhìn bộ dáng này của ta có giống người xấu không? Vậy sao? Chẳng lẽ ta nhận nhầm người? Khiếu hổ đại tướng sờ sờ đầu hỏi. Ừ, chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, sao có thể làm ra được chuyện xấu xa gì chứ? Thế nhưng vài ngày trước ta phát hiện ra một kẻ rất đê tiện. Kẻ đó đi thẳng về phía đằng kia, không biết có phải là người ngươi muốn tìm hay không? Lâm Phàm nói. Khiếu hổ đại tướng nhìn về phương hướng lên bên đó rồi cười. Nhất là lúc cười, hai mắt của gã híp thành một đường thẳng. Ồ, vậy thì ngại quá, xem ra ta nhận nhầm người thật rồi. Vừa nói xong, đối phương liền xoay người đi về phía xa. Lâm Phàm thở hắt ra một hơi. Nguy hiểm quá đi mất, không ngờ tên cao to này lại là kẻ ngốc. Nhưng đột nhiên lông tơ trên người hắn liền dựng đứng cả lên, một cỗ khí thức nguy hiểm bao trùm đến. Khiếu hổ đại tướng cúi đầu, khóe miệng lộ ra một ý cười tàn nhẫn, đôi mắt là một vẻ âm trầm. Chân vừa động liền lập tức biến mất tại chỗ cũ, mà lúc xuất hiện đã đứng trước mặt Lâm Phàm, một tay thô to trực tiếp nện vào người của Lâm Phàm. Người cho rằng ta là kẻ ngốc à? Người chính là đồ ngu. Lâm Phàm không dám khinh suất, nộ gầm một tiếng, hai bàn tay úp xuống. Sức mạnh thật là đáng sợ. Lâm Phàm nhăn mày, lúc một chưởng của đối phương đập xuống, không khí xung quanh đều như biến thành lưỡi dao vậy. Nó cắt chém vào da của hắn, tự như vào tu vi thần thể hiện tại thì không có gì có thể cứng rắn hơn được, nhưng vẫn là bị chém cho thành rất nhiều vết thương. Lâm Phàm bị bay ngược về phía sau như là đạn pháo, đập nát không ít đá vụn. Mạnh thật. Hắn nhịn đau đớn, không ổn, gặp phải cường giả chân chính rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng người này có vẻ như là tu luyện thể phách, còn đạt tới cảnh giới rất cao nữa. Chính vào lúc hắn đang suy nghĩ thì đối phương đã xuất hiện bên cạnh hắn, tóm hắn xông vụt về phía trước, biểu tình cực kỳ điên cuồng. Mặt của khiếu hổ đại tướng dữ tợn, hiển nhiên đang rất điên cuồng. Một chân quét ngang qua eo của Lâm Phàm. Cặn bã, ngươi dám cả gan phách lối, ta sẽ đánh chết ngươi. Eo của Lâm Phàm chịu phải trùng kích, lục phủ ngũ tạng chấn động trực tiếp nứt ra, phảng phất như bị nghiền nát vậy. Một ngụm máu tươi lớn phun ra giữa không trung. Khốn kiếp! Lâm Phàm phẫn nộ gầm lên, thân thể xoay tròn, năm ngón tay tiếp đất, bằng mặt đất kéo ra năm đường vết dài, mới khó khăn lắm ổn định lại thân thể. Đảo qua, cũng mày đã tu luyện chân luyện thiên thể mật tuyệt pháp, không thì chỉ một phát đá vừa rồi đã bay lục phủ ngũ tạng của hắn rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, thân ảnh cao lớn đó khiến người ta cảm thấy có một loại áp bức cực lớn, bóng người kéo dài như là hung thú thời viễn cổ. Đó là hung uy nhân hình dã thú. Chương 289. Ta mới không sợ chết. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp được người tu luyện thể phách lại có thể tu luyện đến cảnh giới này. nhưng tuyệt đối không thể tu luyện đến cảnh giới cực cao. Nếu không thì vừa rồi hắn đã bị đá bay. Hắn lau sạch máu tràn ra khóe môi, không hề sợ hãi, vươn tay giơ ngón cái lên, sau đó chỉ xuống. Người đồ rác rưởi. Rồi bỗng kêu lên chỉ vào phía xa. Xem kìa, mẹ ngươi bay lên trời. Khiếu Hổ quay đầu lại nhìn, không thấy mẹ bay lên trời. Gã tức giận nổi giận. Khiếu Hổ ghét nhất là người khác lừa dối gã, nhất là khi gã thực sự rất muốn thấy người mẹ độc ác của mình bay lên trời. Lâm Phàm không nhiều lời, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chuồn, không nên tỏ ra anh hùng, không cần thiết. Hơn nữa, nó không đáng. Tốc độ rất nhanh, vừa quay người lên lập tức trốn chạy. Khi chiến đấu cần sử dụng tất cả thực lực, lúc chạy trốn dĩ nhiên cũng phải dùng hết sức bình sinh mới được. Và chạm thô bạo, hư không bị tông vỡ, sự chênh lệch của giữa hai cảnh giới bày ra trước mặt. Nếu có thể chạy trốn thì cấp bậc tu luyện đã sớm đạt bấy. Hổ Khiếu như bóng người chạy thục mạng phía xa, như đang nhìn con kiến chậm chậm đi về phía trước, tốc độ quá chậm. Hơ, gã cười, nụ cười rất âm u. Gã biến mất, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, cản đứng đi của hắn. Lâm Phàm sửng sốt, tốc độ nhanh quá. Khiếu Hổ mỉm cười, này cặn bã, trước thực lực tuyệt đối mọi thứ đều là vọng tưởng. Ta cao hơn ngươi hai cảnh giới. À đúng rồi, hiện giờ ngươi mới là ngũ hành cảnh, bên trên là âm dương cảnh, trên nữa là lĩnh vực. Chênh lệch của ngươi và ta như trời với đất vậy. Xem đây. Nói rồi Khiếu Hổ búng tay một cái, không gian rung động, sau đó xuất hiện sức mạnh như lũ cuốn bao phủ xung quanh. Tụ thạch. Lập tức đất đá nổ tung tóe, hóa thành từng cục lao đến bao vây Lâm Phàm. Ầm ầm vang lên không ngừng. Trước mặt Lâm Phàm đã bị vây trong quả cầu đá. Băng diệt. Khiếu Hổ đứng ở nơi đó, những lời gã nói ra như ẩn chứa ý chí nào đó, có thể dẫn dắt sự vật xung quanh. Cầu đá nổ tung, khói bụi mịt mù giữa không trung. Lâm Phàm ho ra một ngụm máu tươi. Thủ đoạn thật mạnh, rõ ràng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng cơ thể như phải chịu áp lực cực hạn nào đó. Tố chất thân thể rất khá, không ngờ lại có thể chịu được chiêu này. Ta thấy hơi hứng thú với người đó. Lĩnh vực không thuộc về sức mạnh của chính mình, cho nên ta rất xem thường nó. Vì vậy ta dùng sức mạnh của bản thân xé ngươi thành mảnh nhỏ. Đừng cho là ta nương tay với người. Sức mạnh của ta thực sự rất kinh khủng. Khiếu Hổ đại tướng cười to như một kẻ tâm thần. Ngày sau đó tiếng cười im bặt, gã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, gã đã ở trước mặt của Lâm Phàm. Trùng kích. Đối phương quát, hai tay đè xuống, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền nát không khí, hình thành lực trùng kích vô cùng khủng khiếp. Lực trùng kích đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, nghiền nát cả không gian. Mẹ nói chứ, ức hiếp người ta thế sao? Lâm Phàm đâu còn do dự nữa, hắn gầm lên, sức mạnh nội ngoại kiêm tu bộc phát ra, chân nguyên sôi trào cuồn cuộn, dị tượng nhiều lần bùng lên. Hàn vực tứ tuyệt, hỗn độn quyền, Lâm Phàm không dám khinh thường. Bốn sức mạnh cực hạn dung nhập với nhau, thình lình xông về phía trước. Hai sức mạnh đụng độ, mới đầu thực lực hai bên còn ngang nhau, nhưng mà ngay sau đó lồng ngực Lâm Phàm bị thương nặng, bị đánh bay, nện mạnh xuống đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sẽ không chết ở đây. Lâm Phàm đứng dậy, trong lòng thoáng lo lắng. Chết ở đây, trong tay tên thần kinh này, thật sự là không đáng. Kiếm trùng. Ngay lập tức vô số kiếm trùng lơ lửng sau lưng hắn. Kiếm trùng có thêm nội lực đặc thù, khiến chúng trở nên càng khủng khiếp. Cánh tay vung lên, kiếm trùng như mũi tên rậm rạp đầy trời, hung hăng lao về phía đối phương. Tài vật thôi, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ sự phản kháng nào cũng chỉ là vùng vẫy trước khi chết. Khiếu Hổ đại tướng mỉm cười, chẳng qua nụ cười này mang ý trào phúng. Gã hoàn toàn không đặt thế tiến công của Lâm Phàm vào mắt, mặc cho kiếm trùng lao tới mà xuất hiện bên cạnh gã. Nổ. Kiếm trùng nổ tung, kiếm ý cực hạn ẩn chứa trong đó xé rách mọi thứ xung quanh, mà mỗi một tấc không gian trước mặt Khiếu Hổ lại chẳng phảng phất bị ngăn cách với không gian bình thường, không hề rung động, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Lâm Phàm chuồn sang nơi khác. Má ơi, tên này từ đâu ra vậy? Đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là từ đâu đến. Rõ ràng hắn sống khiêm tốn như chó, trước nay chưa từng làm gì càn quấy, nhưng giờ thì hay rồi, dù khiêm tốn vẫn bị người khác tìm được. Ngươi bảo việc này là tìm ai để kể lể đây? Hơn nữa đối phương còn là một kẻ nóng tính, thực lực đè ép hắn hai cảnh giới. Ẩm dương cảnh, linh vực cảnh. Năng lực phong tỏa phạm vi của đối phương khi nãy chính là lĩnh vực ư? Hắn từng thấy Triệu Lập Sơn và Nguyên Soái Chín Sào giao thủ từ đằng xa, hai bên đúng là đảo ngược âm dương ngũ hành, hình thành phạm vi lĩnh vực rộng lớn. Người nào tu vi yếu mà ở trong lĩnh vực, e rằng đều không thể khống chế được chính mình. Muốn chạy sao? Khiếu Hổ đại tướng cười, gã đạp một cái, không gian nứt vỡ thành khe ở giữa không trung. Hơn nữa mục tiêu chính là Lâm Phàm đang chạy trốn. Lúc này Lâm Phàm cảm nhận được uy hiếp khủng bố từ phía sau, hắn âm thầm run sợ, thình lình quay đầu tung ra một quyền, trực tiếp đụng vào sức mạnh xé rách hư không, uy thế khủng khiếp bộc phát ra. Tiểu tử, cảm thụ một chút đau đớn trên thân thể đi. Trong nháy mắt, Khiếu Hổ đại tướng đã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Chỉ đẩy một trường bình thường, hư không nứt toác ra. Lâm Phàm kinh hãi, nghịch chuyển thiên địa, đây là bộ công pháp cực mạnh, một quyền đấm ra như long trời lở đất, uy thế kinh người. Nhưng thực lực của Khiếu Hổ đại tướng thật sự quá mạnh mẽ, một trường áp xuống căn bản như là trứng chọi đá. Đệ mạnh lên người Lâm Phàm một cái, Lâm Phàm bị đánh bay xuống đất, trực tiếp va thành một hố đất rất sâu, đất đá xung quanh văng tung tóe. Cơ thể Lâm Phàm đẫm máu tươi, xương ngực ít nhất cũng phải gãy hai cái. Hắn đứng dậy, lau máu chảy bên khóe miệng, ánh mắt tập trung vào bóng người khổng lồ trên không trung. Thực lực của mình còn chưa phải rất mạnh, nếu gặp phải cường giả thực sự, mình hoàn toàn không phải đối thủ, cũng giống như những người bị mình giết chết vậy. Lúc đối mặt với chính mình cũng vô lực như vậy. Không được, cái từ vô lực này sẽ không xuất hiện trên người ta. Dù cường đại thế nào thì Lâm Phàm ta cũng sẽ không sợ hãi. Khiếu Hổ đại tướng hít mắt, cảm thấy tên bản địa này khá lợi hại. Quả nhiên phát hiện sớm, bằng không ắt xảy ra chuyện. Chênh lệch giữa hai cảnh giới lớn, chống đỡ hai chiêu của gã mà không chết. Nếu không tận mắt gặp được Lâm Phàm, gã sẽ không tin. Nhưng thực sự rành rành trước mắt này, gã tin. Cũng chính như thế, gã kiên quyết phải giết chết dân bản địa này, giữ lại chính là tai họa cực lớn. Thiên tài trên đời này rất nhiều, nhưng có thiên tài quá kiêu ngạo, chưa trưởng thành đã bị giết, bóp chết từ trong trứng nước. Cho dù thiên phú đứng đầu thiên hạ cũng vô ích, thực lực mới là quan trọng nhất. Cặn bã, ngươi làm ta nhớ đến một người. Tên nhóc được liên minh công nhận là người có thiên phú nhất, tu hành như là uống nước vậy, mới 20 tuổi đã đạt đến thần nguyên cảnh. Nhưng do quá kiêu căng, tức giận mắng chửi Nguyên Soái ngay ở trước mặt mọi người. Ngươi có biết tên đó thích chết thế nào không? Nói cho ngươi biết, thằng nhóc đó bị ta bóp nát từng khúc xương cho đến chết. Thiên phú của ngươi mạnh hơn nó nhiều lắm, nhưng cũng vô dụng thôi, ngươi vẫn quá yếu. Cho dù thiên phú có mạnh đến đâu thì cũng chẳng có ích gì. Ha! Khiếu Hổ đại tướng lại cười to, như thể đang hưởng thụ khoái cảm bóp chết một tên thiên tài. Lâm Phàm đứng dậy từ trong hố sâu, hắn nhìn chòng chọc vào đối phương, máu chảy ra từ chân mày, chắn tầm mắt của hắn. Chết tiệt, ta đang yên lành làm một công tử nhà giàu, thịt non da mỏng, vậy mà lại phải gặp tình huống này, thực sự là xui xẻo. Nhưng hắn sẽ không chịu thua, lửa giận thiêu đốt cõi lòng của hắn. Hắn vận dụng tất cả công pháp của mình tu hành, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao cực nhanh, mỗi một giây là đang tiêu hao toàn bộ sức mạnh chân nguyên của một cường giả động hư cảnh tỉnh cao mà hắn còn đang tăng lên. Chân nguyên ngũ hành cảnh vô cùng dồi dào, nhưng một khi điên cuồng đốt cháy thì kỳ thực không đủ. Mặt đất run rẩy, không kể đá vụn bị lôi kéo bay lên không trung, giữa hư không có sấm sét bổ xuống đùng đùng như là dầu lượn theo khắp mặt đất, lan rộng khắp không gian. Sức mạnh được lắm. Khiếu Hổ đại tướng chờ đợi cơn bùng nổ của Lâm Phàm. Tiếp đi, cho ta nhìn xem toàn bộ thân của ngươi đến cùng là mạnh thế nào. Tuy rằng nói vậy, trong lòng của Khiếu Hổ đại tướng chẳng hề bình tĩnh. Sức mạnh phát ra từ đối phương lúc này đã không phải là thứ cường giả ngũ hành cảnh có thể có được. Sức mạnh tiêu hào từ mỗi nhịp thở đều là mạnh mẽ khiếp người, không thể giữ lại, tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót. Khiếu Hổ đại tướng gặp rất nhiều kỳ tài, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ biến thái thế này. Lúc này khí thế của Lâm Phàm đã đến mức tận cùng, trong tay có sức mạnh nghịch chuyển thiên địa, ngay cả sức mạnh thiên địa ngũ hành đều đang quay cuồng vờn quanh trong đó. Sau đó hắn ta vần về nằm ngón tay, từ trảo thanh quyền, cửu long pháp, từng long ảnh quấn quanh người. Lâm Phàm kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói: cho dù thực lực không bằng ngươi, ta cũng sẽ không sợ hãi, để ta xem ngươi mạnh đến mức nào. Trong nháy mắt long ảnh bay lên trời, lao về phía Khiếu Hổ. Thú vị đấy. Khiếu Hổ đại tướng cười. Gã không chủ động ra tay, là tiểu tử này tự mình đến đây chịu chết, đúng là thú vị. Chẳng qua nếu như chỉ... Khiếu Hổ đại tướng cao mày, cảm giác khá bất ngờ. Trong gã gã tiểu tử này chỉ như đống rác mà lại không bình thường một chút nào. Lúc này quyền chính là quyền mạnh nhất của Lâm Phàm, dùng hợp sức mạnh thần thể và chân nguyên, lúc tung quyền kéo theo một luồng khí trắng thật dài, không gian xung quanh bị nghiền nát ngay lập tức. Khiếu Hổ đại tướng tung quyền, hai quyền va chạm nhau, thời không như ngừng lại. Trong khoảnh khắc, mặt đất dưới chân Lâm Phàm chịu lực đè ép khủng khiếp. Trong nháy mắt, một vòng sóng xung kích màu trắng khuếch tán ra, mặt đất lõm xuống tạo thành một cái hố tròn rất sâu. Giỏi lắm, Khiếu Hổ đại tướng cười nói. Lâm Phàm ngẩng đầu, vẻ sửng sốt. Ngày sau đó Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung, hắn bị nện lõm xuống dưới đất. Nhưng Khiếu Hổ đại tướng không dừng lại, gã nghiền ép mặt đất, bắt lấy Lâm Phàm rồi ném nhẹ đi. Song quyền đặt trước ngực ngay lập tức bật ra, quyền ảnh vô tung, toàn bộ đánh trên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm đột ngột bay ngược phía sau, lăn lông lốc ở trên mặt đất, rồi quỳ rạp ở đó không nhúc nhích. Máu tươi chảy ròng ròng từ vết thương ở trên người, trước mặt nơi đó đã biến thành một lỗ máu. Tiểu tử, thế nào? Khiếu Hổ đại tướng cười hỏi. Ngón tay của Lâm Phàm hơi động đậy, sau đó hoạt động bình thường. Hắn từ từ đứng dậy, cả người toàn là máu, sớm đã thành huyết nhân. Chẳng thế nào cả, không đau, không ngứa. Người là đàn bà, e rằng phải chết thật. Đã vậy, thả có chi khí, ta mới không sợ chết. Hết tập 41. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và một subscribe, comment nếu góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.